Chương 795, khó mà ở lại lâu được. Tiếng nổ và ngọn lửa lớn đêm qua cũng khiến cho quân thần Triệu Hoàng đang ở Kim Doanh một đêm chưa ngủ, đến tận hừng đông mới có kim binh nói cho bọn hắn, nói là quân doanh phía trước bị cháy làm chấn thiên lôi phát nổ, bọn họ mới thả lỏng, bọn họ chỉ sợ Lý Diên Khánh làm loạn, làm hỏng kế hoạch đàm phán của bọn họ. Mới sáng sớm quân thần Triệu Hoàng đều ngây người, điểm tâm kim binh đưa tới cho bọn họ chính là mỗi người một bát cháo. Còn có hai chiếc bánh bao mốc meo cứng như đá, y chưa từng được nhìn thất đồ gì kinh tởm như vậy. Lúc này, Triệu Hoàng cũng không nhịn được nữa. Nói với Cảnh Nam Trọng, ngươi đi nói với người Kim, trẫm hôm nay nhất định phải quay về, bọn chúng đưa ra yêu cầu gì trẫm đều có thể đồng ý. Đường Khác bên cạnh nhỏ giọng nói, chỉ sợ bọn chúng lại nhắc tới chuyện hôm qua. Mấy người đều trầm mặc, bọn hắn vừa tiến vào quân doanh đã bị răng dậy một chân vì không mang theo đế cơ. Ngay sau đó người Kim yêu cầu bọn hắn viết thư thuận hàng, điều này khiến Triệu Hoàng không thể nào chấp nhận được, y tới để đàm phán chứ không phải tới để xin hàng, sao có thể viết thư thuận hàng được. Sau khi y nói lời từ chối, Kim binh liền đuổi hết bọn họ tới căn lều nhỏ rách lát này. Không cần nói, đây chính là một kiểu biến tướng của giam lỏng. Sau hồi lâu, Triệu Hoàng nói, chỉ cần cho trẫm trở về, trẫm có thể cho tiền, cho nữ nhân. Trong mấy đại thần, chỉ có Cảnh Nam Trọng có thể tiếp xúc với Gia Luật Dư Đỗ, coi như là một đầu mối liên hệ mà người Kim để lại cho họ. Cảnh Nam Trọng cũng không ăn bánh, chỉ uống hai ngụm cháo, liền bị Kim binh dẫn vào trong một đại trướng. Hôm nay Gia Luật Dư Đỗ tiếp đãi Cảnh Nam Trọng hào phóng như vậy cũng có mục đích, nhưng y không nói ra mà để Cảnh Nam Trọng ngồi xuống hỏi, không biết cảnh tướng công tìm ta có chuyện gì. Gia Luật tướng quân, quan gia chúng tôi hy vọng có thể về thành chuẩn bị tiền bạc ca kỹ, khẩn cầu quý phương có thể đồng ý. Gia Luật Dư Đỗ khoát tay cười nói, đàm phán còn chưa có kết quả, đã vội vàng trở về làm gì? Lẽ nào chê chúng ta chiêu đãi không chu đáo? Đâu có. Đâu có. Chúng ta không có ý đó. Đã không có ý này thì nhắc lại chuyện trở về nữa, như vậy đi. Các ngươi có thể phái một người trở về chuẩn bị vàng bạc ca kỹ, chúng ta cần 100.000 lượng vàng, 10 triệu lượng bạc, 3 vạn, ca kỹ 3 vạn người, bao gồm tất cả cung nữ cùng đế cơ, nếu như hoàn thành được điều kiện này, chúng ta sẽ cân nhắc chuyện cải thiện đãi ngộ. Mặt khác, Đô Nguyên Soái còn thêm một điều kiện này có liên quan tới việc đàm phán cuối cùng có thành công hay không. Nói đến đây, Gia Luật Dư Đỗ giống như trừng mắt uy hiếp nhìn Cảnh Trọng Nam một cái. Cảnh Trọng Nam lau mồ hôi trên trán, không người nói, Gia Luật tướng quân mời nói, tại hạ rửa tai lắng nghe. Bảo hoàng đế các ngươi hạ chỉ, bãi miễn tất cả chức quan của Lý Diên Khánh, nhốt lại điều tra. Đương nhiên là có thể. Cảnh Nam Trọng miệng nói đồng ý, nhưng y lại giải thích nói, chỉ là ấn tỳ thiên tử hiện tại không cầm theo. Vậy thì hạ thủ dụ. Gia Luật Dư Đỗ đã không kiên nhẫn được nữa. Ta biết rồi, để ta đi sắp xếp. Cảnh Nam Trọng vội vàng chạy về doanh tướng, Gia Luật Dư Đỗ cũng đi báo cáo tình hình cho Hoàng Nhan Tà Giả. Lúc này Hoàng Nhan Tà Giả cũng không ở trong đại trướng trung quân, mà đang ở trại Bắc ứng phó với tình huống khẩn cấp. Từ sau đêm qua có hơn 500 tên binh lính xuất hiện triệu chứng trên nôn dưới tả, sáng nay lại có hơn 1.000 người xuất hiện bệnh tình tương tự, mà hơn 500 người hôm trước đã có hơn 10 người tử vong. Hoàng Nhan Tà Giả lúc này mới ý thức được chuyện mình lo lắng nhất rốt cục cũng xảy ra, trong quân xuất hiện tình trạng dịch bệnh. Việc đầu tiên của Hoàng Nhan Tà Giả là hạ lệnh giết chết tên quân y chẩn đoán sai bệnh. Y nghe lời đề nghị một tên quân y người Hán, bắt đầu lập doanh trại cách ly. Hoàng Nhan Tà Giả đương nhiên lo sợ nhất là dịch bệnh lan tràn, trước mặt dịch bệnh chỉ xuất hiện ở trại Bắc, mấy trại lớn khác vẫn chưa phát hiện dịch bệnh, nhưng không thể khẳng định là không có. Hoàng Nhan Tà Giả lúc này hạ hai điều nghiêm lệnh, thứ nhất, ngăn trại Bắc không có bất kỳ liên hệ gì với các trại lớn khác. Thứ hai, trong quân bất luận kẻ nào xuất hiện hiện tượng tiêu chảy, tất cả nhốt hết vào doanh cách ly. Cho dù là vạn phu trưởng cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, Gia Luật Dư Đỗ tìm được Hoàng Nhan Tà Giả, báo cáo tình hình gặp mặt với Cảnh Nam Trọng. Hoàng Nhan Tà Giả trầm tư chốc lát nói, vậy để Cảnh Nam Trọng về thành, nói với hắn, chỉ cần hạ gục Lý Diên Khánh, ta lập tức thả hoàng đế bọn họ về thành, ngoài ra, vàng bạc và nữ nhân có bao nhiêu đưa tới bấy nhiêu, không cần chờ quên gấp đủ mới đưa tới, cung nữ có thể đưa tới trước. Ty chức hiểu rõ. Gia Luật Dư Đỗ vội vã đi, Hoàng Nhan Tà Giả lại cho người kêu Hoàng Nhan Tông vọng tới. Mặc dù trong quân doanh ngoài thành xảy ra vụ nổ lớn, nhưng chủ yếu là vật tư bị tổn thất nặng nề. Mà binh sĩ thương vong không lớn, chỉ có hơn 1.000 người tuần tra tại Đông Doanh bỏ mình, Tây Doanh chỉ bị thương hơn 100 người, 3 vạn binh sĩ khác đều trốn khỏi Đại Doanh kịp thời. Cho dù là như vậy, Hoàng Nhan Tông Vọng vẫn bị mắng chửi thậm tệ một trận, đồng thời miễn đi chức vụ phó nguyên soái, nhưng miễn chức thì miễn chức, Hoàng Nhan Tà Giả vẫn bổ nhiệm y thống lĩnh quân đội. Ngươi bây giờ về chỉnh đốn quân đội, làm tốt công việc chuẩn bị công thành, chờ ta hạ lệnh liền công thành quy mô lớn. Tuân lệnh. Hoàng Nhan Tông Vọng không người đồng ý, chần chừ một chút lại hỏi, Đô nguyên soái khoảng lúc nào công thành? Hoàng Nhan Tà Giả suy nghĩ một chút nói, chậm nhất là sáng ngày mai. Ty chức đã rõ. Hoàng Nhan Tà Giả gật đầu. Xoay người đi thị sát quân doanh cách ly, Hoàng Nhan Tông Vọng giữ chặt Hoàng Nhan Hy Doãn lặng lẽ hỏi, đã xảy ra chuyện gì, Đô nguyên soái tại sao có chút gấp gáp công thành vậy? Hoàng Nhan Hy Doãn thấp giọng nói, ngươi không biết trong quân xuất hiện sự tình dịch bệnh. Có nghe thấy, không phải nói là không nghiêm trọng sao? Hoàng Nhan Hy Doãn lắc đầu, đã có 1.600 người ngã bệnh, còn không tính người chưa được phát hiện, điều quan trọng là bên quân y vẫn chưa tìm được thuốc để chữa trị, chỉ có thể cách ly, Đô nguyên soái rất lo lắng cho nên không muốn ở lại lâu, công thành kinh thành. Cướp bóc cả người lẫn của rồi đi. Vậy tại sao không công thành hôm nay? Có lẽ là Tống Triều đóng ý cách chức và nhốt Lý Diên Khánh lại, Đô nguyên soái đang đợi tin tức này. Hoàng Nhan Tông Vọng không khỏi thở dài, Đô nguyên soái sao lại tin được điều này, Lý Diên Khánh làm sao có thể là người khoanh tay chịu trói, nếu không lần trước sẽ không có đầu giả Lý Diên Khánh xuất hiện rồi. Cảnh Nam Trọng về thành cũng không bị gây khó dễ, Lý Diên Khánh hạ lệnh cho y vào thành, chỉ cần không phải Triệu Hoàng về thành, Lý Diên Khánh tạm thời vẫn chưa muốn vạch mặt triều đình, như vậy sẽ bất lợi cho thanh danh của hắn. Tối qua phá hoại kim doanh ngoài thành, Lý Diên Khánh đã gia tăng luyện binh bộ pháp, chủ yếu là huấn luyện dân binh, lần này chiêu mộ 8 vạn dân binh, mặc dù phần lớn đều là thành niên trai tráng, có một nửa người là lần đầu tiên tham gia cuộc chiến kháng kim, nhưng vẫn có hơn 4 vạn người không hề có kinh nghiệm tác chiến, không có kinh nghiệm tác chiến cơ bản, chỉ có lòng quyết tâm bảo vệ quốc gia, như vậy cũng sẽ chết một cách vô nghĩa. Huấn luyện được tiến hành trên đầu thành, 100 người một đội, mỗi đội do một lão binh thân kinh bách chiến làm huấn luyện viên, giáo trình cũng là do Lý Diên Khánh tạm thời biên soạn. Chủ yếu là năm phương diện lớn, đầu tiên là ném chấn thiên lôi, thứ hai là tránh né mũi tên, thứ ba là dập tắt ngọn lửa, thứ tư là phối hợp giết địch, thứ năm là cấp cứu chấn thương. Trên đầu thành náo nhiệt lạ thường, tiếng hô hào không ngừng, Lý Diên Khánh cưỡi ngựa tới dưới thành, trên một khoảng đất trống bên dưới thành, 1.000 binh sĩ cường tráng đang huấn luyện ném hỏa lôi, đương nhiên có bọn họ sử dụng là mô hình, giống như trình diễn phi hỏa lôi mà Lý Diên Khánh nhìn thấy, binh sĩ đứng trên một đài cao, vung côn đồng, vòng đồng trên phi hỏa lôi rời khỏi côn đồng, bay về phía một chí thang công thành bên ngoài mười mấy bước. Chỉ khi dây thừng trên phi hỏa lôi cuốn lấy thang công thành mới là đạt. Ném phi hỏa lôi thật ra cũng không khó, quan trọng là thao tác phải thuần thục, huấn luyện vài chục lần có thể làm được 90 lần. Lý Diên Khánh đứng từ xa nhìn các binh sĩ huấn luyện phi hỏa lôi, lúc này sau lưng truyền tới tiếng bước chân gấp rút, Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy Tào Thịnh vội vã chạy tới, Đô thống, phiền phức rồi. Có phiền phức gì? Sau khi tên Cảnh Nam Trọng trở về đã lệnh hai người binh bộ Thị Lan Vương Thời và Phủ Doãn Khai Phong từ Bỉnh Triết dẫn theo 2.000 binh sĩ cùng mấy trăm nha dịch tới từng nhà bắt các cô gái trẻ tuổi. Lục soát cướp đoạt vàng bạc những nhà giàu, trong thành huyên nào gà bay chó chạy. Lý Diên Khánh lập tức giận dữ, hầm hầm nhìn Tào Thịnh, vậy sao ngươi không ngăn lại? Ta vốn định ngăn lại, nhưng bọn chúng đưa ra Thượng Phương Thiên Tử Kiếm và Thánh Chỉ Quan Gia, ta không tiện can thiệp, cho nên vội vàng chạy đến đây bẩm báo Đô thống. Lý Diên Khánh mặc dù biết Tào Thịnh là phò mã, thân phận tương đối đặc biệt, không dám công khai chống lại Thánh Chỉ, nhưng biết rõ đối phương làm chuyện ác cũng không dám ra tay ngăn lại, chứng tỏ Tào Thịnh có chút câu nệ quan trường quá, so với Tào Tính, Tào Mãnh còn kém xa. Vốn cho rằng Tào Thịnh sẽ là trợ thủ của mình trên quan trường, bây giờ xem ra đã khiến Lý Diên Khánh có chút thất vọng. Nhưng chỉ là thất vọng thoáng qua, chí ít Tào Thịnh còn vội vàng chạy tới tìm mình, chứng minh y vẫn phân biệt rõ phải trái, chỉ là thiếu một chút cứng rắn mà thôi. Nghĩ tới đây, tuy bất mãn trong lòng đối với Tào Thịnh vừa nãy cũng biến mất, còn có chuyện gì nữa? Lý Diên Khánh hỏi. Còn có chính là liên quan tới Đô thống, nghe nói quan gia hạ lệnh miễn đi tất cả chức quan của Đô thống, cho tới bây giờ trong bách quan vẫn chưa ai dám tiếp nhận chuyện xui xẻo này, cảnh Nam Trọng gấp đến độ nhảy dựng lên rồi. Mặc dù chuyện nghe ra rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế không có chút ý nghĩa nào, đây cũng là nguyên nhân Tào Thịnh cũng không quá để tâm. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng hỏi, cảnh Nam Trọng tại sao không tới? Tào Thịnh lắc đầu, y cũng không ngốc, đến miễn chức của người, còn không biết rốt cục ai miễn chức ai đâu. Nếu đã như vậy, ta sẽ cùng y chơi một chầu. Lý Diên Khánh bình tĩnh nói. Chương 796, kích động quần chúng. Tào Thịnh cho rằng Lý Diên Khánh sẽ lập tức xuất quân ngăn cản Phủ Khai Phong làm xăng làm bậy, nhưng Lý Diên Khánh lại án binh bất động. Cho đến khi hoàng hôn, thái học sinh Trần Đông và giả quan thống lĩnh hàng vạn bách tính phẫn nộ ùn ùn kéo đến trước phủ nhai của Lý Diên Khách. Mời Lý Đô Thống ra. Mời Lý Đô Thống ra làm chủ cho chúng tôi. Bách tính gào thét bên ngoài quan nha, Lý Diên Khánh đi ra, hắn nhướng mày, xảy ra chuyện gì? Một ông lão chống gậy run rẩy bước lên trước, khóc không ra tiếng, Lý Đô Thống phải làm chủ cho chúng tôi. Lý Diên Khánh vội vàng đỡ lấy y, ông lão đừng thương tâm. Ta nhất định sẽ làm chủ cho mọi người. Trước nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Chuyện xấu. Quan phủ công khai trắng trợn chiếm đoạt dân nữ. Đây là nỗi nhục của Đại Tống, Lý Đô Thống, ngài nhất định phải ra mặt ngăn lại. Không. Phải nghiêm trị bọn chúng. Lúc này, mỗi ông lão đứng bên cạnh cũng nói, nghe nói là quan gia đồng ý đưa 30.000 nữ tử và 100.000 lượng hoàng kim cho quân Kim, bao gồm tất cả cung nữ. Lý Đô Thống, ngài hãy cứu những cô gái đáng thương đó đi. Lý Đô Thống, cầu ngài cứu con gái ta. Một người đàn ông trung niên khóc lớn. Lý Đô Thống, ngài hãy cứu bọn họ đi. Mấy vạn dân chúng nhao nhao quỳ xuống, tạo thanh thế khủng khiếp. Lý Diên Khánh giơ tay, cao giọng nói, xin mọi người nghe ta nói. Bốn phía dần yên tĩnh lại, Lý Diên Khánh mới nói lớn, người coi dân là kẻ địch, nhất định bị dân phỉ nhổ. Chuyện này ta nhất định phải tham gia, quyết không để quan phủ làm loạn. Mọi người theo ta. Lý Diên Khánh bước nhanh về phía đông đại nhai, mấy trăm binh sĩ lập tức theo sau hắn. Phía sau là mấy vạn dân chúng ùn ùn kéo theo. Đúng lúc này, Trương Hổ dẫn 3.000 tinh binh hướng về phía đông đại nhai. Đông đại nhai vô cùng rối loạn. Vương Thị Ung và Từ Bỉnh Triết áp dụng phương thức quét phố. Dẫn 2.000 binh sĩ lấp đầy hai đường phố, mấy trăm nha dịch xông vào từng nhà cướp đoạt nữ tử, lục soát tìm vàng bạc. Trên đường cái có 20 mấy cỗ xe dùng để nhốt thiếu nữ bắt được lên đó, một chiếc xe có thể nhét được 7-8 người thiếu nữ, nhét đầy 20 mấy chiếc xe xong thì sẽ đưa vào cung. Bọn chúng bắt đầu từ buổi trưa, đã đoạt được hơn 6.000 người, thêm cung nữ, tổng cộng đã hơn vạn người. Người phụ trách chính của chuyện này là binh bộ Thị Lan Vương Thị Ung. Y vốn là tâm phúc của Bạch Thị Trung, được phong là điện tiền đô chỉ huy sứ, chấp chưởng 2.000 cấm quân điện tiền của tri chính đường. Xa cúc khi Bạch Thị Trung bị bãi tướng, Vương Thị Ung liền lập tức ôm chân cảnh Nam Trọng. Hiện tại, Vương Thị Ung có được sự hứa hẹn của cảnh Nam Trọng, sau khi hoàn thành xong chuyện này sẽ được tiếp nhận vị trí còn trống của Hà Lật sau khi y bỏ mạng. Cho nên, Vương Thị Ung hôm nay đặc biệt tích cực. Một người phụ trách chính khác là Từ Bỉnh Triết cũng vậy, y có được lời hứa hẹn đó là được tiếp nhận vị trí tôn phó nên cũng rất tích cực. Từ Phủ Doãn. Đây là nhà của một quả phụ. Trong nhà có 3 cô nương như hoa như ngọc. Một tên địa bảo chỉ vào cánh cửa cười nịnh nọt nói với Từ Bỉnh Triết. Từ Bỉnh Triết vung tay lên, mấy tên nha dịch liền bước nhanh về hướng đó. Mở cửa. Nha dịch gõ mạnh vào cửa, nhưng bên trong không có người để ý đến y, Từ Bỉnh Triết giận dữ ra lệnh, phá cửa. Mười mấy tên nha dịch ôm một cây gỗ xông lên, đâm mạnh vào cánh cửa, một tiếng động lớn vang lên quanh. Cửa bị mở ra. Mười mấy người nhai dịch xông vào, nhanh chóng nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ. 3 cô gái mười mấy tuổi bị bọn nha dịch cưỡng ép mang ra ngoài, các nàng giãy dụa kêu khóc, nhưng cũng không có tác dụng gì, đằng sau một phụ nữ trung niên đuổi theo, các ngươi buông con gái của ta ra. Bà già đáng chết. Cút về đi, nếu không bà cũng bị bắt đi luôn. Từ Bỉnh Triết đá người phụ nữ trung niên ngã xuống đất. Đúng lúc này, có một âm thanh hỗn loạn truyền đến từ phía xa. Từ Bỉnh Triết vừa ngoảnh đầu, liền thấy một đoàn đông lão bách tính rầm rộ kéo đến. 1000 binh sĩ phụ trách chắn đầu phía Tây không dám ngăn cản, nhao nhao chạy trở lại. Từ Bỉnh Triết lập tức hoảng hốt, vội vàng hét, Vương Thị Lan, nhanh ra lệnh cho binh lính ngăn họ lại. Vương Thị Ung cũng có chút bấn loạn, lập tức ra lệnh, binh sĩ tập hợp, ngăn cản bọn họ lại. Đúng lúc này, đầu đường phía Tây truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Sau đó, tiếng la khóc cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trương Hổ dẫn 3000 kỵ binh chạy tới, bắt đầu chém giết 1000 binh sĩ chắn đường. Đây đương nhiên là do Lý Diên Khánh ra lệnh, hắn sớm muốn thu thập 2000 binh sĩ do Tri Chính Đường khống chế. Hắn vốn dĩ chỉ muốn giải tán đám quân lính này, nhưng nếu bọn chúng đã theo Vương Thị Ung đi nối giáo cho giặc thì Lý Diên Khánh liền có động cơ để giết. Những tên điện tiền cấm quân này mặc dù bình thường rất có quy củ, nhưng đều không có trải qua thực chiến, giống như một cây cổ mục nát bên trong được quét sơn màu bên ngoài. Dưới một vòng công kích của kỵ binh liền lập tức sụp đổ. Không còn mạng mà chạy về phía này. Lúc này, Từ Bỉnh Triết bỗng nhiên trông thấy Lý Diên Khánh trước đội ngũ. Trong lòng y dâng lên một cảm giác sợ hãi, vội vàng ra lệnh cho thủ hạ lập tức thả 3 thiếu nữ ra. 3 thiếu nữ lập tức chạy đến bên người mẫu thân, 4 mẹ con ôm nhau khóc trống lên. Lý Thiếu Bảo, ngài nghe ta giải thích. Từ Bỉnh Triết vội vàng tiến lên không người giải thích, chuyện này không liên quan đến Ti Chức. Ti Chức chỉ là chấp hành. Lời còn chưa nói hết, Lý Diên Khánh đã lạnh lùng quát một tiếng, các ngươi giả truyền thánh chỉ, dùng thượng phương bảo kiếm giả để gây họa cho bách tính. Có tội khi quân hại dân, tội này đáng chết. Dứt lời, hắn đâm một kiếm qua ngực Từ Bỉnh Triết kêu lên một tiếng, lập tức mất mạng. Lý Diên Khánh cũng chém đứt đầu y, giơ lên cao, mấy vạn bách tính reo hò mừng rỡ. Vương Thị Ung bị dọa cho sợ hãi, quay người muốn chạy trốn, lại bị Trương Hổ chạy lên tóm được tóc kéo ngã xuống đấy. Đô Thống, ở đây còn một người. Ném cho bách tính xử lý. Lý Đô Thống tha mạng. Tha mạng. Vương Thị Ung ra sức cầu xin, nhưng không có tác dụng, Trương Hổ giục ngựa chạy 2 bước, ném Vương Thị Ung vào đám người, giao cho các người xử lý. Cả đám người xông lên, oanh, một tiếng. Vương Thị Ung bị quẳng xuống đất. Đám người phẫn nộ cùng nhau tiến lên, chân thi nhau đạp loạn xuống, tiếng kêu thảm thiết của Vương Thị Ung không ngừng vang lên, sau đó dần biến mất. Lúc này, một tên tướng lĩnh khác dẫn nha dịch và một đám sĩ binh tham gia cướp đoạt dân nữ bị lùa vào bên trong một ngõ cụt. Lý Diên Khánh quay đầu cao giọng nói với dân chúng, xử lý bọn chúng thế nào, mọi người tự quyết định đi. Hắn dẫn binh lính rời đi, đột nhiên có người hô lớn, dùng đá tảng đập chết bọn chúng. Gạch đá lập tức bị ném như mưa vào trong ngõ nhỏ, mấy trăm tên nha dịch và binh sĩ cùng đường. Bị mấy vạn dân chúng phẫn nộ dùng đá đập chết, còn thi thể bị treo lên cây. Cảnh Nam Trọng hiểu rõ, cướp đoạt dân nữ và lục soát thu vàng bạc sẽ bị bạch tính hận thấu xương. Loại chuyện đắc tội với bách tính như vậy y sẽ không làm, giao cho Từ Bỉnh Triết và Vương Thị Ung là được. Hai người này hám lợi, luôn muốn làm tướng quốc, để cho bọn chúng bán mạng là hợp nhất. Nhưng mà, biểu hiện của Từ Bỉnh Triết và Vương Thị Ung cũng coi như làm cho bọn họ khá hài lòng. Chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, bọn họ đã có cướp đoạt được hơn 6000 thiếu nữ, thêm hơn 3000 cung nữ. Đã gần 1 vạn người. Mặc dù vàng chỉ thu thập được hơn 10 vạn lượng, bạc chỉ thu được hơn 70 vạn lượng, chỉ có hơn vạn thiếu nữ, nhưng cũng có thể ít nhiều giao cho quân Kim rồi. Chỉ có điều, Cảnh Nam Trọng khá đau đầu một chuyện, chính là xử lý Lý Diên Khánh. Trong tay y đã có một phần thánh chỉ hoàn chỉnh, lấy tội lạm dụng binh quyền để tước đi mọi chức quan của Lý Diên Khánh, tróc nã hắn vào ngục, nhưng vấn đề là chuyện này làm thế nào? Cảnh Nam Trọng chắp tay đi đi lại lại trong quan phòng, chuyện bắt Lý Diên Khánh mặc dù rất khó xử lý, nhưng cũng nhất định phải làm. Nếu không 1 vạn thiếu nữ sẽ không ra khỏi thành được. Trong lòng Cảnh Nam Trọng biết rõ, Lý Diên Khánh nhất định không cho phép đưa 1 vạn thiếu nữ ra khỏi thành. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hô hoáng, Cảnh Nam Trọng chau mày, bọn chúng còn chưa đi sao? Bắt đầu từ chiều nay một đám quan viên cấp trung và hạ liền tập trung lại một chỗ phản đối mạnh mẽ việc cướp đoạt dân nữ và thu vét vàng bạc, càng phản đối chuyện đưa đế cơ và cung nữ đưa đến quân doanh. Cảnh Nam Trọng đi ra cửa lớn môn Hà Tĩnh, chỉ thấy gần 100 tên quan viên cấp trung, hạ đẳng đứng trước bậc thềm. Cầm đầu là một quan viên hơn 30 tuổi, tên Ngô Cách, giữ chức tuyên tán xá nhân. Chỉ là một quan thất phẩm, mặc dù chức vụ không cao, nhưng dám nghĩ dám làm, tính cách cương liệt, dẫn đầu đoàn người phản đối hoàng đế hòa đàm với quân Kim cũng là y. Cảnh Nam Trọng vừa đi xuống bậc thang, đám quan viên lập tức xông lên vây quanh y. Ngô Cách nổi giận nói, cướp đoạt gân nữ, phá nhà cướp của, có khác gì với cường đạo? Thân là tướng quốc, sao lại có thể ra một mệnh lệnh như vậy? Mời cảnh tướng công lập tức ngăn hành vi làm trời không dung đất không tha này lại. Cảnh Nam Trọng bình tĩnh trả lời, đây là chuyện liên quan đến việc quan gia có thể trở lại được hay không? Cũng là quan gia tự mình hạ chỉ. Ta chỉ là phụng chỉ làm việc thôi. Quan gia trở về phải dùng cách quang minh chính đại, há có thể dùng thê tử, nữ nhi của bách tính để đổi lấy. Còn đưa cung nữ đế cơ đưa cho quân Kim làm nhung, đây là sỉ nhục của Đại Tống. Cảnh tướng công sao có thể ăn nói với các đời tiên đế Đại Tống? Sao có thể ăn nói với thiên hạ bách tính? Cảnh Nam Trọng cả giận nói, ta đã nói rồi, đây là ý của thiên tử, không liên quan đến ta. Ta chỉ thi hành ý của thiên tử thôi. Bất kể có phải là ý của thiên tử hay không, chuyện thương thiên hại dân phải được dừng lại. Vậy ngươi nói xem. Nếu như quân Kim đánh đến thì làm thế nào? Ngô Cách cứng rắn đáp, chúng ta có quân đội không ngăn được. Chúng ta cũng sẽ cầm đao cùng quân Kim liều mạng, bách tính Đại Tống tuyệt đối sẽ không khuất phục, thà chết cũng không để quân Kim làm nhục. Nói hay lắm. Đột nhiên có tiếng vỗ tay từ nơi xa truyền đến. Đám người quay đầu, chỉ thấy Lý Diên Khánh mặc khôi giáp, dưới sự tháp tùng của mấy trăm binh sĩ bước nhanh tới. Đám người lục tục tránh ra thành một đường, Lý Diên Khánh gật đầu với bác quan rồi nói, ta vốn cho rằng triều đình đã hoàn toàn trầm luân rồi, không ngờ ở đây lại còn đông đảo đại thần cương liệt như vậy. Đây là phúc của Đại Tống, cũng là may mắn của kinh thành. Lý Diên Khánh chăm chú nhìn Ngô Cách nói, ta có thể nói với Ngô Xá Nhân. Chỉ cần Lý Diên Khánh ta còn, thì tuyệt đối không có thiếu nữ nào bị đưa cho quân Kim làm nhục. Tất cả nữ tử bị bắt, ta đã ra lệnh cho người thả họ về nhà. Chúng quan viên cùng nhau vỗ tay, nhìn không được mở miệng reo hò. Cảnh Nam Trọng giận tím mặt, chỉ vào Lý Diên Khánh hét lớn, Lý Diên Khánh, ngươi sẽ hại chết quan gia. Câm miệng. Lý Diên Khánh quát lớn, nhìn chằm chằm Cảnh Nam Trọng, hại chết quan gia không phải ta, mà là ngươi Cảnh Nam Trọng. Ngươi rõ ràng biết quân Kim nói lời không giữ lời. Lòng dạ ác độc, lại còn giật dây quan gia đi đàm phán, khiến quan gia rơi vào hiểm cảnh, không thể trở về kinh thành. Cảnh Nam Trọng, thử hỏi ngươi ăn nói thế nào với triều đình? Làm sao ăn nói với bạn dân thiên hạ? Lý Diên Khánh tiến sát từng bước, Cảnh Nam Trọng trong lòng sợ hãi, lùi từng bước một. Y bỗng tay chân lúng cuống, giơ lên một phần thủ dụ nói, đây là thủ dục của quan gia, cách chức của ngươi. Lý Diên Khánh, hiện tại ngươi đã không còn là quan triều đình rồi. Lý Diên Khánh một tay cướp thủ dụ, thuận tiện xé thành từng mảnh, cười lạnh nói, ngươi cấu kết quân Kim, bán rẻ kinh thành. Dám giả truyền thủ dụ hủy đi phòng ngự kinh thành. Kẻ đáng bị cách chức hạ ngục chính là ngươi. Ngươi đâu, đem y xuống nhốt lại. Mười mấy tên lính xông lên trước, đánh rụng mũ quan của Cảnh Nam Trọng, cưỡng ép kéo y xuống. Cảnh Nam Trọng hét lớn. Thả ra a, ta là hữu tướng quốc. Các ngươi thả ta a, Lý Diên Khánh, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giọng nói của Cảnh Nam Trọng dần mất hút, Lý Diên Khánh lúc này mới cười nói với bá quan, xin các vị hãy tin tưởng ta, ta nhất định sẽ giữ vững kinh thành. Đại Tống nhất định sẽ không khuất phục dưới gót sắt của quân Kim. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Ngô Cách. Cùng thi lễ với Lý Diên Khánh, chúng ta nguyện theo Lý Thái Bảo cứu giúp Đại Tống. Khôi phục càng không tươi sáng của nhà Hán chúng ta. Chương 797, đánh lén đêm khuya. Màn đêm vừa buông xuống, một vạn quân Kim mượn sự yểm hộ của bóng đêm lặng lẽ tiến vào Tây Thành. Hầu hết nhà cửa ở bên ngoài Tây Thành vẫn chưa bị dỡ bỏ, làm quân Kim có chỗ ẩn nấp. Một vạn quân Kim tản mát khắp các ngõ ngách, đường phố của ngoài Tây Thành. Bên ngoài có ba vạn quân Kim sẵn sàng tiếp ứng, do Đại tướng Hoàng Nhan Lâu Thất thống lĩnh, bọn chúng ấn nấp phía sau ngọn đồi bên ngoài thành, cách nội thành khoảng 5 dặm. Khi màn bên bao phủ, từ bên trong nội thành, quân Tống không có cách nào nhìn thấy bọn họ. Đây là màn tái diễn tấn công ngoại thành. Hoàng Nhan Tông Vọng khá lo lắng. Chấn thiên lôi của họ chỉ còn 50 quả, dùng để mang về nước Kim nghiên cứu. Hiện tại, không thể không dùng chúng để phá thành, trước đó một giờ, Hoàng Nhan Tông vọng nhận được mệnh lệnh phá thành từ Đô Nguyên Soái, yêu cầu y dùng lại chiêu cũ, lợi dụng bóng đêm, dùng chấn thiên lôi mở thành. Lúc này, Hoàng Nhan Tông vọng lập tức ở cửa chính châu Tây Ngọa Tử ngoài thành. Y quan sát phòng thủ trên đầu thành, phân tích những kinh nghiệm công ngoại thành từ trước, quân Tống sẽ coi trọng tường thành hai bên Nam Bắc, lơ là hai phía Đông và Tây. Trên thành rất yên tĩnh. Không nhìn thấy binh sĩ đi tuần, hoặc là quân Tống cho rằng trong thời gian đàm phán tạm thời sẽ không bị công thành. Hoàng Nhan Tông vọng thầm nghĩ. Lúc này, một tên binh sĩ linh hoạt chạy tới, thấp giọng bẩm báo, khởi bẩm phó soái, đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát bất kỳ lúc nào. Hoàng Nhan Tông vọng lại nhìn qua trên thành, lại nhìn bóng đêm, màn đêm đã buông xuống dày đặc, y liền gật đầu, nói, hành động đi. Trăm tên binh sĩ mặc áo đen phân thành ba nhóm nhanh chóng xuất phát về phía tường thành. Phía dưới nội thành cũng có sông hộ thành, hơn nửa khoảng cách trăm bước từ tường thành không có nhà. Khiến cho trăm tên binh sĩ kim muốn áp sát tường thành phải vượt qua một khoảng đất trống rộng trăm bước. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Hoàng Nhan Tông vọng, ba nhóm quân kim chạy ra từ ngõ hẻm, lập tức nằm sấp trên mặt đất, lợi dụng khóm cỏ dại trên đất, chậm rãi phủ phục tiến lên trước. Phía sau còn có ba người cầm ván gỗ dài, dùng để làm cầu bắc qua sông Hộ Thành. Trăm tên quân kim vô thanh vô tức tiến lại gần tường thành, nhưng chúng không ngờ, trên tường thành đang có một đôi mắt quan sát nhất cử nhất động của chúng. Trên thành đã sớm sắp xếp quân chuyên quan sát đêm. Được tạo thành từ hơn trăm binh sĩ có tài quan sát đêm cực tốt, bọn họ phụ trách động tĩnh bên ngoài thành vào ban đêm. Vì vậy, khi một vạn quân kim im lặng tiến vào ngoài thành Tây, thì đã bị binh sĩ quan sát đêm thành Tây phát hiện rồi, lập tức thông báo cho chủ tướng Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh đã nhìn thấy binh sĩ đang phủ phục trên đất tiến đến, hắn còn khá khâm phục đầu óc của Hoàng Nhan Tông vọng, không ngờ còn dùng lại cách cũ, hơn nữa lại còn là thành Tây, chỉ là thành Tây ngoài biến thành thành Tây nội mà thôi. Khi ai cũng cho rằng sẽ không còn phát sinh chuyện tấn công ngoài thành Tây, thì Hoàng Nhan Tông vọng lại làm như vậy. Lý Diên Khánh tiện tay nhặt lên một quả thiết hỏa lôi. Đúng vào lúc này, đại tướng trấn giữ thành Tây Chu Lân nhanh chóng chạy đến trước mặt thấp giọng nói, đô thống, nước đã chuẩn bị xong. Lý Diên Khánh quay đầu lại chỉ thấy hơn ngàn dân phu mỗi người gánh một gánh nước lên thành, trước lỗ châu mai đã để sẵn ba hàng thùng nước xếp khít nhau, tổng cộng hơn 2.000 thùng. Từ khi Lý Diên Khánh nói cho các đại tướng nước là thiên địch của chấn thiên lôi, thì hầu như tất cả mọi người đều quan tâm đến nước. Bắt đầu từ sáng nay, bốn mặt thành Đông Tây Nam Bắc đều tích đầy thùng nước. Ước khoảng hơn vạn thùng nước. Lý Diên Khánh cười lắc đầu, hơn 2.000 thùng nước là quá nhiều, nhiều nhất 20-30 thùng là đủ rồi. Nhưng mà, hắn không nói ra, lại cười nói, sau đó là cung nỏ. Đã chuẩn bị xong. Chỉ thấy 2.000 binh tính tay cầm thần tí nổ đã chuẩn bị sẵn sàng. Viện quân tới rồi sao? Lý Diên Khánh lại hỏi. Đã tới rồi, ở ngay dưới thành chờ. Nếu đã phán đoán quân Kim sẽ ra tay từ thành Tây, thì không chỉ có tập kích đơn giản như vậy. Nếu như tập kích bất ngờ thất bại thì rất có thể sẽ tấn công quy mô lớn, Lý Diên Khánh nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị đối địch. Thành Tây ngoại trừ 5.000 quân đội tự thân ra, Lý Diên Khánh còn điều từ 3 thành còn lại, mỗi thành 5.000 người đến viện trợ, đồng thời còn điều 3 vạn dân binh đến chuẩn bị chiến đấu. Kêu mọi người chuẩn bị, sẵn sàng nghe lệnh của ta. 100 tên quân kim đã đến bên sông Hộ Thành, lúc này trên thành vẫn không có động tĩnh gì. Bọn chúng liền bắt tấm ván gỗ dài qua sông, sau đó chạy qua tấm gỗ, cả người áp sát tường thành. Quân kim có kinh nghiệm nổ phá thành lần thứ nhất, bọn chúng phối hợp rất ăn ý, ba đội nhanh chóng hợp thành hai đội, phân bố ở hai bên cửa thành, một nam một bắc. Phía nam có khoảng 60 người, mặt bắc 40 người, mỗi người mang theo 10 quả chấn thiên lôi. Mục tiêu mà quân Kim hướng đến ngày hôm nay đó là Lương Môn, đây là một trong những cửa chính của Tây Thành. Phía Nam vẫn còn một tòa Trịnh Môn, nhưng mà sau khi đi vào Trịnh Môn chính là Biện Hà, có sự ngăn trở tự nhiên với kỵ binh, cho nên quân Kim chuyển mục tiêu lại Lương Môn. Trăm tên quân Kim phá thành rất có quy tắc, hoàn toàn giống với lần đầu phá cửa Tây ngoại thành. Nổ quả thứ nhất, đợi quả chấn thiên lôi làm kết cấu gạch bên cạnh cửa thành bị nới lỏng thì tiếp tục để 10 quả chấn thiên lôi. Như vậy, cho dù không nổ mở được của đồng, nhưng cũng có thể phá vỡ kết cấu hai bên cửa, làm cho cửa hoàn toàn bị đổ xuống. Còn về việc mang đến 20 quả chấn thiên lôi, là bởi vì Lương Môn là Úng Thành, bọn chúng còn cần nổ thêm một lần nữa để nổ cửa thành bên trong, nhưng mà cửa bên trong thì dễ dàng hơn rất nhiều, một quả chấn thiên lôi cũng có thể giải quyết. Bách phu trưởng cầm đầu vẫy tay, hai tên binh sĩ chạy nhanh lên, chúng thành thục đặt quả chấn thiên lôi trên miệng lỗ giữa cửa động và tường thành, bước tiếp theo chính là châm lửa. Lúc này, Lý Diên Khánh khẽ gật đầu. Lập tức mười mấy tên binh sĩ cầm thùng nước đổ ụp xuống. Mười mấy thùng nước bỗng nhiên dội xuống, giống như thác nước từ trên trời dội xuống. Hai tên lính đang đánh lửa phía dưới trở tay không kịp, bị ướt nhẹp như chuột lột, chấn thiên lôi cũng bị làm ướt, biến thành một viên thủy lôi ướt nhẹp. Quân Kim phía dưới giật nảy mình, chính vào lúc này, một quả thiết hỏa lôi được ném xuống, vừa khéo rơi vào giữa mấy tên lính đang áp sát người vào tường thành. Thiết hỏa lôi nổ lớn, hai tên quân Kim không né kịp bị nổ bay lên. Nước và bạo tạc đột nhiên xuất hiện làm cho trăm tên lính bị dọa mất hồn vía. Chúng liều lĩnh nhảy xuống sông hộ thành, mười mấy người ông chấn thiên lôi thì chạy đi qua thanh gỗ bắc cầu qua sông. Trên đầu thành, cung thủ hiện thân, nhắm bắn quân Kim bên dưới. Nhất thời, tiễn bay xuống như mưa, quân Kim bị trúng tên rất nhiều, mười mấy tên ông chấn thiên lôi vừa chạy đến ván gỗ cũng bị loạn tên bắn ngã xuống, rơi xuống sông cùng chấn thiên lôi. Còn có hai mươi mấy tên vừa nhảy lên bờ cũng khó thoát khỏi mưa tên, nhao nhao ngã xuống bỏ mình. Chỉ trong nháy mắt, hơn trăm tên quân Kim đều chết dưới mưa tên, không có ai sống sót. Ngay vào thời khắc thiết hỏa lôi bạo tạc, Hoàng Nhan Tông Vọng liền biết kế hoạch tập kích bất ngờ đã thất bại. Đó không phải là oanh tạc của chấn thiên lôi, mà là dưới tường thành, sau đó là vô số bóng người xuất hiện trên tường thành, phóng tên xuống dưới. Hoàng Nhan Tông Vọng siết chặt nắm tay, nhưng y nhanh chóng thả ra. Tập kích thất bại là chuyện bình thường, bọn họ tập kích bất ngờ ngoại thành, đối phương đương nhiên sẽ có phòng bị. Hoàng Nhan Tông Vọng lập tức lạnh lùng ra lệnh, truyền lệnh của ta, rút lui về doanh. Bọn họ không mang theo vũ khí công thành, chỉ có thể rút lui. Một vạn binh lính nhanh chóng rút về phía bắc, ba vạn kỵ binh phía xa cũng nhận được lệnh rút lui, nhanh chóng rút lui về hướng đại doanh. Quân Kim phía bắc rút lui không chút che giấu, vô số bóng đen hoạt động, tiếng vó ngựa như sấm. Thiên quân vạn mã rút lui về hướng bắc, quân sĩ trên thành đều nhìn ra ý đồ của quân Kim đêm nay, rất nhiều người đều bị dọa đến chảy mồ hôi ướt đẫm người, đây đúng là một trận đại chiến. Chu Lân đi đến trước, thắc mắc, đã chuẩn bị như vậy, lại rút lui đi, thật làm người ta khó hiểu. Lý Diên Khánh mỉm cười, có lẽ bọn chúng không nghĩ tới việc cần phải treo tường vào thành. Chu Lân ngây người một lát, cũng không nhịn được cười lớn lên. Trong đại tướng Nguyên Soái, Hoàng Nhan Tông Vọng thấp thỏm báo tình hình thất bại đêm nay cho Nguyên Soái Hoàng Nhan Tà Giả. Y vốn dĩ tưởng rằng Hoàng Nhan Tà Giả sẽ giận tím mặt, nhưng y lại không nói gì, sắc mặt có chút không tập trung, giống như đang đợi cái gì đó. Hoàng Nhan Tông Vọng có chút khó hiểu, Đô Nguyên Soái căn bản không nghe mình báo cáo. Nguyên Soái, xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng Nhan Tông Vọng cẩn thận hỏi. Hoàng Nhan Tà Giả khoát tay, trong lòng y đang rất phiền, không muốn giải thích. Hơn nữa, còn lo nghĩ bất an, đi qua đi lại. Hoàng Nhan Tông Vọng không dám hỏi tiếp, chỉ có thể đứng bên cạnh chờ tin tức. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận âm thanh, một thân binh cơ hồ như xông vào đại trướng, đại soái. Chẩn đoán chính xác, là thật. À! Hoàng Nhan Tà Giả lập tức quát tôi một tiếng, hất mạnh tất cả những đồ vật trên bàn xuống, một cược đá lăn cái bàn. Y rút kiếm, lao ra khỏi đại trướng. Hoàng Nhan Tông Vọng đứng bên cạnh sững sờ, thấy Nguyên Soái đã đi xa, y liền vội vàng hỏi thân binh, đã xảy ra chuyện gì? Phó soái không biết gì sao? Ôn dịch lan rộng rồi. Cái gì? Hoàng Nhan Tông Vọng giật mình, vội hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thân binh cười khổ một tiếng nói, phía đông và phía tây trại hôm qua đều xuất hiện tình trạng người bị thổ tả, nhưng những binh sĩ này sợ bị đưa ra ngoài cách ly quân doanh, nên giấu đi bệnh tình. Kết quả là tối nay tin tức bị truyền ra, phía trại phía đông có người chết rồi, tất cả binh sĩ trong trướng đều bị chết. Thống kê bước đầu, trại đông và trại tây có khoảng mấy ngàn người xuất hiện triệu chứng tiêu chảy. Đại soái cho quân đi đi chẩn đoán, phó soái vừa rồi cũng nghe kết quả báo cáo, là thật, đều do ôn dịch gây ra. Hoàng Nhan Tông Vọng lập tức cả người rét run, y biết rõ ôn dịch bùng phát trong một doanh trại đông người là có ý nghĩa thế nào. Chương Chương 789, Đại chiến sinh tử, 1, trời vừa sáng, phương xa truyền đến tiếng trống trận như sấm rền. Nghe tiếng trống trận, Lý Diên Khánh vừa tỉnh lại từ giấc ngủ ngắn bỗng biến sắc, quân Kim muốn công thành rồi. Liên tưởng đến chuyện quân Kim lén tập kết đêm qua, Lý Diên Khánh cảm thấy quân Kim có chút vội vàng, hoàng đế đối phương cũng đã bị lừa bắt lấy, hoàn toàn có thể bình tĩnh chơi đùa, nhưng quân Kim chưa đạt được cái gì liền bắt đầu công thành, chuyện này không hợp theo lý thường. Chẳng lẽ là... Lý Diên Khánh bỗng nhiên nghĩ đến nhiệm vụ thần bí của Yến Thanh, hắn bắt đầu mơ hồ cảm giác được. Có lẽ Yến Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ, trong quân doanh quân Kim đã bạo phát ôn dịch. Cũng chỉ có vậy mới giải thích được tại sao quân Kim lại vội vàng muốn công thành như vậy. Bọn chúng muốn đánh một trận rồi rút lui về phía Bắc. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Lý Diên Khánh thầm trở lên kích động, hắn sải bước ra lệnh, truyền lệnh của ta, tất cả quân đội lên thành, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với quân Kim. Đông! Đông! Đông! Tiếng trống vang lên. Tiếng trống mạnh mẽ truyền khắp không gian, đây cũng là một dạng mệnh lệnh tập kết. Kinh thành bắt đầu tổng động viên, từng đoàn quân sĩ đi ra từ quân doanh. Thân mang khôi giáp, tay cầm trường mâu, sát khí đằng đằng chạy lên tường thành. 4 vạn binh sĩ vốn dĩ đã có 2 vạn trên tường thành, hiện tại lại thêm 2 vạn người nữa. Cùng lúc đó, 8 vạn dân binh cũng bắt đầu tập kết tại cương vị của mình. Trong 8 vạn dân binh, 3 vạn người là quân dự bị của Bắc Thành, 3 mặt thành khác mỗi mặt có 1 vạn người, còn 2 vạn còn lại là quân chi viện hậu cần, phụ trách vận chuyển vật tư, di rời thương binh, đưa cơm lên thành. Nếu như quân Kim chỉ tấn công Bắc Thành, thì bọn họ chủ yếu phụ trách chi viện cho Bắc Thành. Dưới âm thanh sục sôi của tiếng trống, không chỉ có dân binh, mấy chục vạn cư dân trong thành cũng được khích lệ tinh thần tổng động viên, có tiền góp tiền, có lực góp lực, tấp nập đi ra khỏi nhà, chuẩn bị tham gia cuộc chiến sống còn với quân Kim. Lý Diên Khánh chạy lên đầu Bắc Thành, trên đó lắp đặt 40 giá máy ném đá và 30 giá hỏa pháo. Đây là vũ khí hạng nặng tháo ra từ Nam Thành ngoại thành. Tất cả đều lắp đặt ở trên đầu Bắc Thành, nhà cửa ở ngoại thành của các mặt thành khác vẫn chưa bị dỡ bỏ, đánh nhỏ thì miễn cưỡng có thể, nhưng nếu đánh với quy mô lớn thì không đủ, chỉ có thể ở bên ngoài Bắc Thành mới được. Đây cũng là nguyên nhân quân Kim dỡ thành, nếu không chỉ dựa vào thang công thành sẽ rất khó thông qua từ một ngõ nhỏ nào đó, càng không nói đến vũ khí công thành cỡ lớn như xe công thành, thang vận chuyển. Máy ném đá trên Bắc Thành đã được thử nghiệm rất nhiều lần. Trên cơ bản đều là máy ném đá mới, ít nhất 10 lượt không xảy ra vấn đề. Đất cát chống cháy đã chuẩn bị xong chưa? Lý Diên Khánh đi một vòng, không thấy có túi đất cát nào, không khỏi có chút bất mãn. Trương Thanh tiến lên không người nói, nếu mang túi đất cát lên thành thì khá lộn xộn, ty chức liền để dưới chân thành, khi cần thiết có thể vận chuyển lên bất kỳ lúc nào. Không được. Lý Diên Khánh quả quyết cự tuyệt, dầu hỏa vừa xuất hiện phải lập tức lắp đi. Trễ một khắc cũng sẽ không kịp, đất cát nhất định phải để trên thành, mỗi 30 bước để 10 bao, có thể để gần tường chắn. Lý Diên Khánh quân lệnh như sơn, Trương Thanh không dám chậm trễ, lập tức ra lệnh cho quân lính vận chuyển đất cát lên thành. Lý Diên Khánh đi vào phía tây của Bắc Thành, lại phát hiện sàn nổ quá ít, hắn lập tức nói với Từ Ninh, nhanh đem toàn bộ sàn nỏ từ thành Nam sang đây. Từ Ninh thận trọng nói, chỉ sợ phía bên thành Nam sẽ bị máy ném đá tấn công. Khả năng bên phía thành Nam không lớn. Lưu lại mấy cái là được. Thành Bắc càng cần sàn nỏ để đối phó với tổ xe và máy ném đá. Từ Ninh gật đầu, lập tức sắp xếp người đi vận chuyển sàn nỏ. Lúc này, lại có một tướng lĩnh tìm đến Lý Diên Khánh, khởi bẩm đô thống, 10 mấy vạn dân chúng trong thành đều đổ ra đường muốn tham gia chiến đấu thủ thành. Tào tướng quân không biết nên làm thế nào. Xin đô thống chỉ thị. Lý Diên Khánh đau đầu. Thực ra quân đội thủ thành đã đủ rồi. 4 vạn quân chính quy, 8 vạn dân binh, đối với một tòa nội thành thì đã thừa dùng, hơn nữa, đối phương rất có khả năng chỉ tấn công thành Bắc. Cho dù có đánh dài mấy tháng cũng đủ rồi. Nếu 10 mấy vạn dân đều tham gia, thì đúng là hăng quá hóa dở. Nhưng cũng không thể đả kích sự nhiệt tình của mấy chục vạn dân, nghĩ đến một xô nước lạnh, Lý Diên Khánh lập tức 2 mắt tỏa sáng, hắn nói với vị tướng sai vặt bên cạnh. Ngươi đi nói với Tào tướng quân, quân Kim rất có khả năng dùng hỏa công tấn công nội thành, để dân chúng phụ trách cứu hỏa trong thành, thủ thành thì không cần. Tuân lệnh. Vị tướng sai vặt vội vàng chạy đi. Lý Diên Khánh lại tiếp tục đi thị sát trên thành, ngoại trừ 2 vấn đề túi đất cát và sàn nỏ. những thứ khác đều được chuẩn bị đầy đủ kỹ càng. Trên thành có binh sĩ chuyên giám thị, quan sát động tĩnh chấn hỏa lôi của quân Kim, phòng ngừa quân Kim thừa dịp hỗn loạn dùng chấn hỏa lôi nổ cửa thành. Ngoài ra, 1000 tay ném phi hỏa lôi đã đến vị trí. Cho đến lúc này, xưởng đạn dược đã tạo ra 1100 quả phi hỏa lôi, trong đó 800 quả là thiết liên lôi, 300 quả là thằng lôi, điều này bảo đảm mỗi tay ném đều có một quả phi hỏa lôi, có thể thành công hay không là xem sự phát huy của bọn họ khi lâm trận. Đông đông đông, tiếng trống chậm rãi, trầm thấp truyền đến từ phía bắc. Kèm theo tiếng tù trầm vọng đến. Đoàn quân Kim đông đảo đen nghịt cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của binh sĩ thủ thành. Đi phía trước là 50000 đại quân, phân thành 5 phương trận, tinh kỳ rập trời, cả rừng trường mâu, uốn lượn hướng đến từ hướng nam. Giống như 5 tấm thảm đang trôi nổi trên mặt nước, dưới là sóng động chập trùng. Phía xa là mấy vạn kỵ binh đằng đằng sát khí, xen lẫn là tổ xe và máy ném đá cỡ lớn, ầm ầm di chuyển qua vùng đất trống, cực kỳ chấn động lòng người. Lần này, quân Kim huy động 50000 quân tinh nhuệ và 40000 quân dự bị. Tổng cộng 90000 đại quân. Gần 1000 chiếc thang công thành, 100 chiếc máy ném đá cỡ lớn và 10 mấy tổ xe. Quân Kim gần như đã mang hết vũ khí tấn công ra, bỏ ra rất nhiều tâm huyết và công sức, nhất định phải công được thành. Chủ tướng chỉ huy từ Hoàng Nhan Tông Vọng đổi thành Hoàng Nhan Lâu Thất. Không phải là Hoàng Nhan Tà Giả không tin tưởng Hoàng Nhan Tông Vọng, khi y tấn công Liêu Quốc đều bách chiến bách thắng, đánh đầu thắng đó, nhưng khi đối kháng với Lý Diên Khánh thì y trên cơ bản đều không có cơ may thắng. Hoàng Nhan Tà Giả lo y sẽ nảy sinh tâm lý rã rời, mệt mỏi, cuồng tay cuồng chân, cho nên mới điều Hoàng Nhan Lâu Thất từ Thái Nguyên đến để chỉ huy tác chiến. Hoàng Nhan Lâu Thất cũng là một mãnh tướng của nước Kim, tác chiến quả quyết, liều mạng không sợ chết, ý chí vô cùng kiên cường, am hiểu đánh trực diện, đó là nguyên nhân Hoàng Nhan Tà Giả đổi y đến làm chỉ huy công thành, cũng mang theo quyết tâm công thành không tiếc bất kỳ giá nào. Hoàng Nhan Tông Vọng quá thương cảm binh sĩ, không thích hợp với những trận chiến sinh tử như vậy. Bên ngoài thành bắc đã được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả khe rãnh đã được lấp đầy, gạch đá dư thừa cũng được chuyển đi, đóng 10000 đại quân cũng không có vấn đề. Quân Kim lần lượt đến vị trí, bày trận ở khoảng cách bên ngoài thành trì 1 dặm. Dưới một soái kỳ lớn, ánh mắt âm u của Hoàng Nhan Tà Giả đang nhìn đến thành Đông Kinh, bệnh dịch bộc phát trong doanh trại làm y chịu một áp lực lớn, số lượng binh sĩ nhiễm bệnh đã vượt qua 5000 người. Hơn 400 người tử vong, hơn nửa số người nhiễm bệnh còn không ngừng tăng lên, đã có nguy cơ mất khống chế. Hoàng Nhan Tà Giả không còn thời gian tiếp tục kéo dài, tất cả kế hoạch đàm phán đều đổ bể, hiện tại y chỉ có thể được ăn cả ngã về không, không tiếc bất kỳ giá nào đại phá thành Đông Kinh. Mặc dù trong tay y có Hoàng đế và Thái Thượng Hoàng của nhà Tống, nhưng công phá kinh đô nhà Tống càng có ý nghĩa. Làm cho lần Nam Chinh lần này của y kết thúc tốt đẹp, nếu không sẽ là một sự tiếc nuối khủng khiếp. Truyền lệnh cho Hoàng Nhan Lâu Thất, trước tiên chấn nhiếp người Tống. Mệnh lệnh truyền đến cho Hoàng Nhan Lâu Thất, y lập tức ra lệnh, máy ném đá vào vị trí. Tính cả máy ném đá thu được khi tấn công ngoại thành và máy ném đá quân Kim chế tạo được trong thời gian này, hơn 300 máy xuất hiện, trong đó máy ném đá cỡ lớn có 80 chiếc. Nhưng mà điều làm cho Hoàng Nhan Tà Giả cảm thấy tiếc nuối nhất chính là chấn thiên lối của họ gần như đã bị quân Tống lén hủy đi, khiến cho họ hôm nay chỉ có thể dùng dầu hỏa tiến công. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tại sao Hoàng Nhan Tông Vọng bị miễn chức. Trong mỗi mệnh lệnh, hơn 300 máy ném đá bắt đầu đi về 3 hướng tường thành Bắc, Đông, Tây. Thành Nam chủ yếu do ảnh hưởng địa hình, máy ném đá không thể qua được, nếu không hôm nay quân Kim sẽ tấn công cả 4 mặt kinh thành. Hơn 300 máy ném đá đã lần lượt vào vị trí. Đại chiến lập tức bùng phát. Chương 799, Đại chiến sinh tử, 2, khởi bẩm đô thống, ngoài thành Đông có 18 máy ném đá. Thành Tây có 25 máy ném đá. Liên tục có binh sĩ chạy đến báo cáo, Lý Diên Khánh gật đầu. Ngoài thành Nam ra, rất cả các mặt Đông, Tây đều có bố trí sẵn sàng cung nỏ, hắn lập tức ra lệnh, lệnh sàn nỏ có thể bắn bất kỳ lúc nào, không cần đợi lệnh của ta. Ngoài ra, nói với chủ tướng, chú ý dập lửa trên thành. Mấy tên lính truyền tin chạy như bay, sự chú ý của Lý Diên Khánh lại chuyển đến ngoài thành Bắc. 300 bước ngoài thành Bắc bày ra một hàng 80 máy ném đá cỡ lớn, đã chuẩn bị bắn ra. Lý Diên Khánh lập tức ra lệnh, sàn nỏ bắn. Sàn nỏ là vũ khí tầm xa duy nhất trên tường thành có thể tấn công được đến khoảng cách 300 bước. Sàn nỏ lần này đã được cải tiến, phần trước mũi tên của tên nỏ có buộc thêm ống thuốc nổ, làm mũi tên của sàn nỏ có thể trở thành mũi tên thuốc nổ, nhưng mà sức công phá của thuốc nổ rất yếu, chủ yếu chỉ thích hợp để châm lửa. Quân Tống đương nhiên cũng có tính nhắm vào, Lý Diên Khánh đã sớm liệu đến việc hôm nay quân Kim sẽ lấy hỏa công làm chủ. Hồng Kỳ vung xuống, 500 giá sàn nỏ trên đầu thành Bắc bắt đầu bắn ra. Những mũi tên nỏ cứng rắn vung vút bay về phía máy ném đá, phát ra âm thanh xé gió chói tai. Lúc này, máy ném đá đang tiến hành chuẩn bị trước khi bắn, thì quân Kim bị trận tên nỏ làm cho rối loạn, mấy chục quân Kim bị mũi tên bắn xuyên ngực, chết thảm ngay tại chỗ. Hai mũi tên mang thuốc nổ cắm vào một đống thùng dầu, lửa bùng cháy lên, hai thùng dầu hỏa lập tức bị nhen lửa. Quân Kim lập tức luống cuống tay chân, chuyển hai thùng dầu hỏa đi. Cùng lúc đó, ba máy ném đá bị bắn đứt dây, ầm ầm đổ sụp xuống. Hoàng Nhan Lâu thất giận tím mặt, ra lệnh, bắn. Máy ném đá của quân Kim bắt đầu bắn. Trong tiếng âm thanh bành, bành, 77 thùng dầu hỏa bay lên không trung, hướng về phía đầu tường. Lần này, quân Kim đã chuẩn bị rất đầy đủ. Nhằm để cho thùng dầu hỏa rơi đúng vào điểm chuẩn, bọn chúng đã tạo ra một thùng dầu đặc biệt, lớp vỏ thùng gỗ rất mỏng, mỗi thùng nặng 22,5 kg, có thể rơi vào vị trí chuẩn xác bên ngoài 300 bước. Quân Kim bắn thành Bắc đương nhiên là để tấn công, trước đó, bọn chúng đã đốt thành Bắc một lần, còn bắn thêm vào trong nội thành thì không còn ý nghĩa gì nữa. Một loạt những chấm đen nhỏ lướt qua không trung, phóng về phía đầu thành. Quân Kim đã có sự chuẩn bị trước đó, thùng dầu hỏa rơi vô cùng chuẩn xác. Mặc dù không phải tất cả các thùng dầu đều rơi vào trên thành, nhưng ít nhất cũng có 7 phần là trúng mục tiêu. Nhất thời, trên thành đầy mảnh gỗ vụn và dầu hỏa lên láng đầy đất, Trương Thanh vội vàng trống lớn, nhanh dùng đất cát lấp đi. Các binh sĩ lập tức đổ từng bao đất cát lên chỗ dầu tràn. Còn chưa hoàn thành thì loạt tiến công thứ hai của quân Kim đã đến, lần này chính là cầu lửa. Hiển nhiên quân Kim muốn đốt đầu thành trước, lại tiếp tục bắn dầu hỏa. Quả cầu lửa khổng lồ đập trúng đầu tường thành. Lập tức vỡ ra, trên đất đầy những mảnh lửa vụn nhỏ. Đây là ý tưởng Hoàng Nhan Tà Giả có được khi nhìn hỏa cầu của quân Tống lúc làm quả núi nhỏ ngày trước. Cầu lửa cử quân Kim là thu được từ trong tay Liêu Quốc, là một bọc nhiều lớp vải dầu, lại ngâm qua dầu hỏa, cho dù quả cầu có tính đàn hồi cực tốt, nhưng độ bắn cũng chỉ có 200-300 bước. Nhưng cầu lửa có thể bắn ra xa hơn một dặm, cũng là vũ khí lợi hại để tấn công thành. Chỉ có điều nó không thích hợp để tấn công đầu tường thành nhỏ hẹp, khi cầu lửa còn chưa kịp đốt lên, thì đã bật vào bên trong. Tất cả quân Kim liền học được cách làm hỏa cầu có dạng vỡ vụn này. Có khô bệnh lại, rơi xuống đất lập tức vỡ tan, không nảy lên nữa, vô cùng thích hợp với việc châm lửa. Cho dùng binh lính thủ thành dùng tốc độ nhanh nhất để dập lửa, nhưng vẫn có vài chỗ dính dầu bị bén lửa, trên thành có 7-8 chỗ bị cháy. Nhanh dùng đất cát lấp lại. Trương Thanh nóng vội dậm chân, y biết dầu hỏa của quân Kim lại sắp sửa đến nữa, đồng thời y cũng thầm cảm thấy may mắn, nếu như để bao tải đất cát dưới tường thành, thì thực sự là không kịp. May mà Đô Thống có kinh nghiệm, nếu không hậu quả không lường. Lệnh dưới thành lập tức chuyển đất cát lên, càng nhiều càng tốt. Trương Thanh ý thức được số đất cát này không đủ. Y hạ lệnh cho dân binh vận chuyển từng bao đất cát lên. Hơn vạn dân binh lập tức vác từng bao bùn đất lên thành. Lúc này, máy ném đá của quân Kim bắt đầu tấn công đợt thứ ba, lại là dầu hỏa. Một lần nữa, hơn 50 thùng dầu hỏa đập vào đầu tường thành, điểm cháy ở mặt phía tây còn chưa kịp dập tắt thì quanh một tiếng, ngọn lửa nhanh chóng lan ra. Dùng vải, nhanh lên. Một thiên tướng vội vàng hét lớn. Mấy chục tên lính kéo một tấm vải lao đến chỗ cháy, tấm vải dài 3 trượng, rộng 1 trượng đầy kín trên đám cháy. Binh lính điên cuồng phủ đầy đất cát lên, cuối cùng cũng dập tắt được thế lửa. Trải qua lần đầu lông ngóng tay chân, quân sĩ nhà Tống bắt đầu có kinh nghiệm, phối hợp cũng bắt đầu ăn ý hơn. Quân Kim liên tục bắn cầu lửa và dầu hỏa đến, trên đầu thành mặc dù vô cùng mạo hiểm nhưng đều được binh lính thủ thành khống chế cục diện. Cảnh tượng mà quân Kim hy vọng nhìn thấy là đầu thành bị lửa thiêu rụi cũng không bị xảy ra. Nhưng trong nội thành lại nổi lên đại hỏa. Máy ném đá đồng thời từ hai hướng đông tây bắn từng thùng dầu hỏa và cầu lửa vào thành với lực đàn hồi vô cùng chuẩn xác. Giáp gần tường thành chủ yếu là khu dân cư nghèo, có không ít nhà làm từ gỗ và cỏ tranh. Những căn phòng này bị dầu hỏa đánh trúng, rồi bị đốt cháy, thêm nữa là mật độ các căn phòng khá dày, lửa lớn lập tức lan rộng. Mấy chục vạn bách tính mang thùng gỗ, chậu gỗ múc nước cứu hỏa trong khu dân cư nghèo. Nhưng thế lửa quá mạnh, nhất thời không thể khống chế được, toàn bộ khu nội thành giáp tường thành phía đông và phía tây khói cuồn cuộn bốc lên, ngay cả ngoại thành cũng bị bốc cháy, đây là do dầu hỏa bắn vào tường thành bị bật trở lại, lan vào khu dân cư dẫn đến cháy lớn. Cho dù thế lửa ngút trời ở cả nội thành lẫn ngoại thành, nhưng ánh mắt Hoàng Nhan Tà Giả lại vô cùng lạnh lẽo. Đã bắn mười mấy lượt dầu hỏa và cầu lửa, nhưng trên đầu thành vẫn chưa bị đốt cháy. Trong lòng y hiểu rõ, quân Tống đã phá được hỏa công của mình, y lạnh lùng nói, bắn hai quả chấn thiên lôi, sau đó công thành. Trong trận tập kích đánh lén hôm qua, 20 quả chấn thiên lôi đã bị rơi vào nước làm hỏng, hiện tại quân Kim chỉ còn thừa 30 quả chấn thiên lôi. 30 quả này là để mang về Kim quốc nghiên cứu, nhưng cuối cùng Hoàng Nhan Tà Giả vẫn phải trừ đi 10 quả dùng để quyết chiến trận hôm nay, còn 20 quả y đã phái người mang về Yến Kinh Phủ. Mắt thấy hỏa công bất lợi. Hoàng Nhan Tà Giả quyết định ném hai quả chấn thiên lôi để cổ vũ binh sĩ. Hai quả chấn thiên lôi được ném vào túi, hai tên lính châm ngòi lửa, dây ngòi xùy lên một tiếng bốc cháy, đến đoạn màu đỏ, chỉ huy lập tức hô lên một tiếng, hai quả chấn thiên lôi lẫn trong cầu lửa bay về phía nội thành. Mục tiêu của quân Kim đều là nhắm vào thành lâu, hai quả chấn thiên lôi một trước một sau bay tới thành lâu. Lý Diên Khánh đứng trước thành lâu, mấy tên thân binh của hắn lập tức phát hiện không ổn. Đẩy Lý Diên Khánh về phía góc tường, mấy người cùng nhào lên sau lưng hắn. Một quả chấn thiên lôi nổ trên không trung cách đầu thành khoảng 10 trượng. Làn sóng công kích cực đại cùng tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến binh sĩ gần thành lâu bị ảnh hưởng rất lớn. Mười mấy tên lính bị hất tung trên mặt đất, rất nhiều binh sĩ bịt lỗ tai thống khổ ngồi thụp xuống đất. Quả chấn thiên lôi thứ hai chui được vào thành lâu và phát nổ lớn bên trong. Trong nháy mắt khói đen tràn ngập, gỗ vụn bay tán loạn, uy lực của quả chấn thiên lôi này rất lớn, nổ bay một lửa thành lâu, một khúc gỗ rơi xuống, nặng nề đập trên lưng một tên thân binh của Lý Diên Khánh. Sau một khắc, khói lửa tản đi, mấy tên thân binh lập tức xông lên, đỡ Lý Diên Khánh dậy, hai trong ba tên thân binh bảo vệ hắn đã bị ngất. Một người là bị sóng xung kích làm cho choáng ngất, một người là bị gỗ đập cho ngất đi, trên đùi cũng bị một miếng sắt bắn trúng, còn một người may mắn, bình yên vô sự. Lý Diên Khánh vội vàng ra lệnh đưa hai người bị ngất đi xuống thành điều trị, những binh lính khác trên thành thì bận rộn dập cầu lửa. Đúng lúc này, dưới thành truyền đến tù trầm thập, Lý Diên Khánh khẽ giật mình, lập tức hét lớn, là trống chiến, quân địch muốn công thành. Đông! Đông! Đông! Tiếng trống vang lên từ trên đầu thành, đây cũng là tiếng trống tập kết của đầu tường. Các binh sĩ lập tức từ trong trạng thái phòng ngự hỏa công chuyển biến lại. Lập tức cầm vũ khí đứng tại đầu tường, dân binh phụ trách máy ném đá cũng tiến vào vị trí của mình. Quân Kim quả thực đã dừng hỏa công, mà chuyển sang tấn công bằng đá lớn. Dưới sự tấn công của sàn nỏ, máy ném đá của quân Kim chỉ còn lại một nửa, nhưng 40 chiếc máy ném đã vẫn dũng mãnh như cũ, từng tảng đá lớn mạnh mẽ bay đến đầu tường thành, nặng nề đập xuống, các binh sĩ hô tôi một tiếng, nhao nhao ngồi xuống. Oanh! Một tảng đá lớn đập mạnh vào một lỗ châu mai trên tường thành. Vụn đã bay tán loạn, tảng đá lớn lại nảy lên, bay vượt qua đầu các binh sĩ, đập vào bên trong nội thành. Trong nội thành truyền đến một tràng tiếng hô kinh ngạc, mấy vạn dân binh đều tập trung dưới chân thành, cũng may là quân Kim không còn chấn thiên lôi, nếu không chấn thiên lôi rơi vào bên trong, dân binh sẽ bị tử thương nghiêm trọng. Răng rắc, trên đầu thành lại truyền đến tiếng gỗ bị gãy, binh sĩ dưới thành hét lớn một tiếng. Nhào nhào né tránh về hai bên, một cán của máy ném đá bị đá đập trúng, đứt đoạn. Chiếc cán dài lăn xuống dưới thành. Ngay lúc quân Kim phát động thạch công, tiếng trống trong đại trận của quân Kim vang lên, trong tiếng hét hô giết, hai vạn quân Kim vác than công thành lao đến như thủy triều trào dâng lên đầu tường thành. Chương 800, Đại chiến sinh tử, 3. Dẫn đầu trận vẫn là tộc Bột Hải của quân Kim. Đây là quân đội hung hãn chỉ đứng sau tộc Nữ Chân của quân Kim. Hoàng Nhan Tà Giả sắp xếp bọn họ đánh đầu không phải là do sức chiến đấu của bọn họ vô cùng cường hãn, mà là bệnh dịch trong doanh trại của quân Bột Hải là nghiêm trọng nhất, đã có hơn 2.000 người bị nhiễm bệnh ngã xuống, hơn 170 người tử vong. Hoàng Nhan Tà Giả muốn trước khi bọn họ hoàn toàn bị bệnh dịch thôn tính, thì dùng bọn họ tiêu hao trên chiến trường. Quân Bột Hải tiếp nhận trọng trách xung phong đầu trận, cũng nhận được hứa hẹn của nguyên soái. Sau khi phá thành thì bọn họ trước được ở trong hoàng cung nửa ngày. Giả tính của 2 vạn quân Bột Hải bị kích thích, bọn họ liều lĩnh lao lên đầu tường thành. Lúc này, máy ném đá trên đầu thành bắt đầu hoạt động, chiếc cán dài vung lên mấy chục quả chấn thiên lôi bay về hướng đám đông. Sau khi Lý Diên Khánh phát hiện quân Kim đã nắm được kỹ xảo tránh chấn thiên lôi, hắn cũng nghĩ ra kế sách ứng phó, cho đoạn dây đỏ lùi xuống một tấc, như vậy, hầu hết chấn thiên lôi sẽ phát nổ trước trên đầu của quân Kim. Lực công kích của những tấm sắt vỡ cũng sẽ được nâng lên, nếu không, chấn thiên lôi nổ trên mặt đất. Quân dịch cùng lắm chỉ bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích, miếng sắt gần như không thể đả thương được bọn chúng. Chấn thiên lôi xé gió bay tới, binh lính chuyên quan sát chấn thiên lôi hét lên một tiếng, các binh sĩ nhao nhao nằm xuống, hai tay che lỗ tai, dùng khiên che những vị trí hiểm yếu. Ầm, ầm. Một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên đầu quân Kim. Bên trong tiếng nổ lẫn tiếng kêu thảm thiết của vô số binh sĩ. Khiên mặc dù che được những vị trí hiểm yếu trên người, nhưng từ phần eo trở xuống hầu như đều bị lộ ra, rất nhiều binh sĩ bị tấm sắt nhỏ bé đánh trúng chân, đau đớn hét lên thảm thiết. Một lần bạo tạc liền có hơn 2.000 người bị tấm sắt đánh trúng, tỷ lệ thương vong tăng lên gấp 3 lần so với trước. Mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, không cần lui xuống nghỉ ngơi, nhưng dù sao cũng là bị thương ở chân. Nhất định sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu bước tiếp theo. Sau mấy lượt bạo tạc, quân Kim đã bị thương gần 5.000 người, hầu hết đều là vết thương nhẹ. Lúc này, chủ lực quân Kim đã đánh đến dưới chân thành. Trên đầu thành, hàng ngàn mũi tên bay xuống như mưa, quân Kim nhanh chóng cầm khiên ngăn cản. Những tấm khiên này đến từ Liêu Quốc, khiên gỗ có 2 lớp da trâu. Nhẹ nhàng chắc chắn, có thể ngăn cản các mũi tên ngoại trừ sàn nỏ và thần tí nổ. Nhưng rất nhiều tấm khiên đã bị ảnh hưởng từ đợt tấn công của chấn thiên lôi, bên trong đã có vết nứt, dẫn đến rất nhiều tấm khiên trở lên vô tác dụng, bị những mũi tên nặng nề xuyên qua. Nhất thời, vô số người bị trúng tên ngã xuống đất, tiếng kêu bi thương nổi lên 4 phía. Hoàng Nhan Lâu Thất từ xa nhìn thấy cung tiễn sắc bén của quân Tống, sĩ khí quân Kim bị dập tắt không ít, y lập tức ra lệnh, nổi trống trợ uy. Đông! Đông! Đông! Đông! Tiếng gõ trống vang lên kịch liệt. Ngay sau đó, mấy trăm tiếng tù và được thổi lên. Tiếng kèn trầm thấp vang lên khắp trận địa, quân Kim nhận được cổ vũ thúc chiến, bắt đầu không màng thương vong ra sức xung kích, lắp tấm gỗ trên sông hộ thành, thang công thành được dựng lên đến đầu thành. Quân Bột Hải nhảy lên, hung hãn trào dâng lên đầu tường thành, coi thường cái chết. Nhưng nghênh đón quân Kim là từng cây gỗ lớn lăn xuống, mỗi cây nặng đến 20-30 cân. Nặng nề nện xuống từ trên đầu tường thành cao mấy trượng. Quân Kim dùng khiên chống đỡ nhưng sức người bọn chúng không thể chống đỡ được uy lực cực lớn, lập tức xương bị gãy đoạn, cả người bị bay ra khỏi thang. Rơi xuống sông hộ thành bên dưới. Ngay sau đó, thanh gỗ thứ 2 cũng được lăn nện xuống, binh sĩ phía dưới không chịu nổi sự công kích của gỗ lăn, kêu thảm và ngã xuống thang. Nhưng gỗ lăn và đá không đẩy lùi sát khí của quân Kim. Sau khi mất hơn 2.000 binh sĩ bị đập ngã thương vong, quân Bột Hải trên thang cũng dần dần áp sát gần đầu tường. Hoàng Nhan Tà Giả mặt không đổi sắc nhìn đại chiến trên đầu thành, tướng lĩnh và thân binh bên cạnh biết y tâm trạng không tốt, không ai dám bước lên quấy rầy y. Lúc này, một đội kỵ binh lao đến từ đằng xa, bọn họ hỏi thăm một chút, binh lính liền chỉ về hướng Hoàng Nhan Tà Giả. Kỵ binh lập tức chạy đến. Đô Nguyên Soái, hình như lang chủ phái người đến. Một thân binh bên cạnh cuối cùng cũng ở một bên thấp giọng nhắc nhở. Hoàng Nhan Tà Giả sững sờ, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mấy tên kỵ binh đang đi về phía y, y lập tức nhận ra kỵ binh dẫn đầu, thủ lĩnh thị vệ bên người của lang chủ Hoàng Nhan Lỗ Hãn. Xét theo bối phận, cũng là cháu họ hàng xa của y, Lỗ Hãn, sao ngươi lại đến đây? Hoàng Nhan Tà Giả tiến lên hỏi. Hoàng Nhan Lỗ Hãn thi lễ trên ngựa, tham kiến Đô Nguyên Soái. Không cần phiền toái như vậy. Nói mau, có chuyện gì? Hoàng Nhan Lỗ Hãn không do dự, y lấy một quân lệnh kim lang đầu từ trong ngực ra, truyền khẩu dụ của lang chủ. Quân lệnh Kim Lang Đầu là lệnh của thiên tử nước Kim. Tương đương với thiên tử Giá Lâm, ở nước Kim có vị trí vô cùng cao, cho dù là quân chính đều phải nghe lệnh. Hoàng Nhan Tà Giả giật mình, lập tức xoay người xuống ngựa, quỳ xuống nghe lệnh. Trong lòng thầm nghĩ, Kim Lang Đầu xuất hiện, sự tình chỉ e có chút phiền phức. Hoàng Nhan Lỗ Hãn cất cao giọng nói, quân Kim Nam chinh đã lâu, binh khốn ngựa mệt, thương vong vô số, Kim quốc tài lực khó chống, ra lệnh tạm dừng tấn công Tống Đô, đại quân lập tức qua Hà Bắc Thượng, không được kéo dài. Lĩnh chỉ. Hoàng Nhan Tà Giả cau mày, y cảm giác ở đây có lời không nói. Y dập đầu hành lễ, tiếp nhận Lang Đầu lệnh. Hoàng Nhan Tà Giả lập tức đứng lên, quay người lên ngựa, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Thực ra là vì chuyện Ôn Dịch. Hoàng Nhan Lỗ Hãn lạnh lùng nói. Hoàng Nhan Tà Giả giật mình, rõ ràng mình đã phong tỏa tin tức, tại sao Lang Chủ lại biết, ai đã tiết lộ bí mật? Hoàng Nhan Tà Giả không tự chủ nhìn về phía thân vệ và tướng lĩnh bên cạnh. Sự phẫn nộ trong lòng y bốc lên, không ngờ có người sau lưng bán rẻ y. Hoàng Nhan Lỗ Hãn bình tĩnh nói, Đô Nguyên Soái không cần tức giận. Đây là đại sự, Lang Chủ không thể không biết. Hoàng Nhan Tà Giả thầm thở dài trong lòng một tiếng, cái này cũng đúng, cơ bản toàn quân đều biết. Tin tức truyền đến Lang Chủ cũng là bình thường. Ta biết rồi, hôm nay là trận chiến cuối cùng. Nếu như không công phá được Đông Kinh, ngày mai ta sẽ rút quân. Hoàng Nhan Lỗ Hãn gật đầu, ta chỉ phụ trách truyền khẩu dụ. Còn rút quân thế nào là do Đô Nguyên Soái tự quyết định. Ngoài ra, ta còn có hai chuyện nữa cũng là Lang Chủ đặc biệt phân phó. Mời nói. Chuyện thứ nhất, ta muốn đưa Hoàng đế và Thái Thượng Hoàng nhà Tống về Yến Kinh Phủ. Đô Nguyên Soái không có vấn đề gì chứ? Hoàng Nhan Tà Giả gật đầu, không có vấn đề, ngươi có thể mang đi. Ta sẽ phái 3.000 quân để đi theo áp giải. Chuyện thứ hai. Lang Chủ biết tình hình nghiêm trọng của bệnh dịch. Mời Đô Nguyên Soái thật lòng trả lời, không cần giấu giếm. Hoàng Nhan Tà Giả thở dài, chuyện đến nước này, ta cũng không có cách nào che giấu. Ta chỉ có thể nói, bệnh dịch rất nghiêm trọng, tính đến lúc trời sáng, đã có 7.300 binh sĩ đến doanh trại cách ly, tử vong đã quá ngàn người. Hiện tại, không ngừng có người được phát hiện nhiễm bệnh. Bệnh dịch đã có chút mất khống chế. Cho nên, hôm nay ta đánh trận cuối cùng, bất luận thắng bại đều sẽ rút quân. Hoàng Nhan Lỗ Hãn hít một hơi thật sâu, ta hiểu rồi, hiện tại ta sẽ dẫn người trở về. Hoàng Nhan Tà Giả lập tức ra lệnh thủ hạ phối hợp Hoàng Nhan Lỗ Hãn đi doanh trại lấy người, lại phái 3.000 kỵ binh áp giải cha con Hoàng đế Tống Triều và Chư Thân Vương về phương Bắc. Đợi Hoàng Nhan Lỗ Hãn đi xa, Hoàng Nhan Tà Giả cũng một lần nữa hạ lệnh, truyền lệnh cho Lâu Thất, thêm 20.000 quân nữ chân công thành, chỉ cho tiến công không được phép lùi. Bất kỳ ai tự tiện lui về, chém. Hoàng Nhan Lâu Thất vốn dĩ định buổi chiều mới tiếp tục cho quân tiến công, nhưng dưới áp lực của Đô Nguyên Soái, y không thể không thay đổi kế hoạch, hạ lệnh cho 20.000 binh sĩ tinh nhuệ nữ chân ở Đông Trại tham gia chiến trường. Lúc này, tộc Bột Hải đã ác chiến được hơn một canh giờ, thương vong đã vượt quá 5.000 người, chủ yếu là do chấn thiên lôi của quân Tống có rất nhiều tấm sắt được tẩm thuốc độc, rất nhiều binh sĩ chỉ bị miếng sắt làm thương ở chân nhưng do độc tính phát tác, chân xuất hiện triệu chứng tê liệt, hoa mắt, nhưng lần công thành này không cho phép lui xuống vì bị thương, rất nhiều binh sĩ chỉ đành cố gắng chống cự tiếp tục chiến đấu, chỉ là sức chiến đấu bị giảm đi rất nhiều, không chết dưới mũi. Tên của quân Tống thì cũng chết dưới đá và gỗ lăn xuống từ trên đầu thành. Nhưng với 20.000 sinh lực quân gia nhập chiến trận, ý chí chiến đấu của quân Kim lại được phục hồi, tiến công càng sắc bén. Trên Bắc Thành có treo 150 giá thang công thành. Quân Kim trèo lên như bầy kiến, quân lính trên cùng đang giao đấu với binh sĩ trên đầu tường thành. Quân Kim mặc dù hung hãn, nhưng bọn chúng đã ở thế ngự công bất lợi, hơn nữa chỉ có một binh sĩ, cho nên nhanh chóng bị mấy quân lính Tống liên thủ tấn công, bị quăng xuống thành kêu thảm thiết. Nhưng lập tức lại có một quân Kim cường hãn hơn giết tới. Lý Diên Khánh đứng tại đầu tường quan sát. Mặc dù quân Kim hung mãnh, nhưng không chiếm thế thượng phong, ngược lại, quân Tống vẫn vững vàng khống chế cục diện. Cho đến hiện tại, không có một binh sĩ thành công lên được đầu thành. Đội thứ nhất sử dụng phi hỏa lôi. Lý Diên Khánh thấy thời cơ đã chín mùi, liền truyền lệnh sử dụng phi hỏa lôi. Bởi vì thang công thành không nhiều, nên Lý Diên Khánh chỉ ra lệnh cho 100 tên lính sử dụng trước. 100 binh sĩ trong đội thứ nhất đều là những người biểu hiện xuất sắc trong lúc luyện tập, mỗi người đều có 2 quả phi hỏa lôi. Tiếp nhận lệnh xuất kích, 100 tay ném cấp tốc tiến vào vị trí. Chương 801, sinh tử đại chiến, 4, vị trí của người ném phi hỏa lôi rất được chú ý, gã nhất định phải đứng mặt bên thang công thành, lúc ném cần vươn người ra ngoài, còn phải phòng bị bên bắn lén dưới thành, cho nên ra tay nhất định phải nhanh, phải tỉnh táo, quả quyết, một kích mà trúng. Trước một chiếc thang công thành ở đoạn Tây Thành Bắc, một tay ném trẻ tuổi đã vào vị trí của mình. Gã tên là Lưu Khang, người Thái Châu, năm nay chỉ 17 tuổi. Là người trẻ tuổi nhất trong 1000 tay ném. Lúc này, Lưu Khang cách một chiếc thang công thành của Kim Binh chỉ 2 trượng, đây là khoảng cách tốt nhất. Gã nhìn kỹ thang công thành một chút, lập tức ngồi xuống, đặt 2 quả hỏa lôi chung một chỗ, nhẹ nhàng vê ngòi nổ lại với nhau. Nếu như không trải qua huấn luyện, quả thực cần 2 người phối hợp, một người phụ trách châm lửa, một người phụ trách ném. Nhưng sau khi trải qua huấn luyện, trên cơ bản tất cả mọi người có thể một mình thao tác thuần thục. Lưu Khang quỳ một chân xuống đất, rút một cây châm lửa trong ống lửa sau lưng, tiện tay hất lên, cây châm lửa lập tức bốc cháy. Gã đổi cây châm lửa sang tay trái, đốt ngòi lửa, 2 ngòi lửa lập tức cháy bùng lên. 10 mấy tên lính bên cạnh đều ngơ ngác nhìn gã. Không biết gã đang làm gì? Lưu Khang mỉm cười, đây là hỏa khí kiểu mới, chuyên đối phó thang công thành. Mắt mọi người sáng lên, lập tức súng lại. Lưu Khang hô một tiếng, các vị ca ca nhường một chút, tiểu đệ ra tay. Mọi người tránh ra, Lưu Khang tay trái vịn đầu tường, chờ ngòi nổ cháy đến dây đỏ, gã vươn người ra ngoài, nhìn hết sức chính xác, ra sức hất gậy đồng. Soạt một tiếng, phi hỏa lôi từ trong gậy đồng tuột ra. Phi hỏa lôi lượn vòng bay tới thang công thành, xích sắt trúng vào bậc thang, 2 quả phi hỏa lôi lập tức quấn quanh trụ. Chỉ nghe 2 tiếng nổ ầm ầm, thang công thành lập tức bị nổ thành 2 đoạn. 10 mấy kim binh trên thang kêu thảm ngã xuống thành. Binh sĩ đầu thành lập tức hoan hô, quả thực là hỏa khí thần kỳ. Phi hỏa lôi ra tay bất phàm, ngoại trừ 3 quả phi hỏa lôi bắn chệch thất bại ra, 97 quả phi hỏa lôi còn lại đều nổ tung trên thang công thành, hủy đi gần 100 chiếc thang công thành. Tin tức truyền đến trong tai Hoàng Nhan Lâu Thất. Trên thực tế, Hoàng Nhan Lâu Thất tận mắt nhìn thấy thang công thành lục tục bị bẻ gãy, mặc dù ở xa không thấy rõ nguyên nhân thang bị gãy, nhưng khói đen bốc lên ào ào trên thang, Hoàng Nhan Lâu Thất cũng đoán được mấy phần. Chờ binh sĩ báo cáo với gã thang bị một loại hỏa khí kiểu mới nổ gãy. Sắc mặt Hoàng Nhan Lâu Thất lập tức âm trầm xuống. Lại thêm 200 chiếc thang công thành đi lên. Hoàng Nhan Lâu Thất lập tức hạ lệnh. Cho dù kim binh có hơn 1000 chiếc thang công thành, tổn thất 100 chiếc thang công thành với họ không tính là gì, nhưng nếu như quân Tống thực sự có hỏa khí đối phó thang công thành, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Hoàng Nhan Lâu Thất lập tức thúc ngựa chạy tới cờ lớn Đô Nguyên Soái. Gã vừa tới trước mặt Hoàng Nhan Tà Giả, liền bị Hoàng Nhan Tà Giả vặn hỏi, thang công thành đột nhiên đứt gãy là xảy ra chuyện gì? Hoàng Nhan Lâu Thất ôm quyền nói, khởi bẩm Đô Nguyên Soái, quân Tống bắt đầu sử dụng một loại hỏa khí kiểu mới. Dường như chuyên đối phó thang công thành, cực kỳ sắc bén. Hoàng Nhan Tà Giả lập tức biến sắc, hồi lâu nói, tăng lớn cường độ công thành, mặt khác gia tăng phương thức công thành, trong lúc hỗn chiến có thể sử dụng chấn thiên lôi nổ tung cửa thành, sao xa cũng có thể đưa vào chiến trường. Ti chức tuân lệnh. Hoàng Nhan Lâu Thất vừa muốn rời đi, Hoàng Nhan Tà Giả lại gọi gã lại, kế hoạch Địa Long tiến triển thế nào rồi? Đang tiến hành, đã sắp có mắt mũi rồi, chậm nhất tối nay sẽ đánh thông. Phía Tông Vọng đang tổ chức dân phu cắt đứt máy nhanh sông Biện Kinh, đại khái buổi chiều sẽ dẫn nước sông Hộ Thành đi. Hoàng Nhan Tà Giả gật đầu, chuyện này cố gắng ẩn giấu, gắng đạt tới ổn thỏa, đây là nước cờ cuối cùng của chúng ta, không được sơ suất. Ti chức hiểu được. Hoàng Nhan Lâu Thất thi lễ, dục ngựa chạy đi như bay. Hoàng Nhan Tà Giả lại nhìn đầu tường, ra lệnh, dùng máy ném đá hỏa công lần nữa. Kim binh gia tăng tiến độ cường độ. Thang công thành tăng tới 300 chiếc, 35000 quân trào lên như thủy triều, đánh tới đầu thành. Chấn thiên lôi quân Tống ném xuống không ngừng nổ tung trên đầu kim binh thương vong thảm trọng. Cùng lúc đó, bóng 10 chiếc sào xa to lớn cũng xuất hiện xa xa. Kim binh lại đưa vào 100 chiếc máy ném đá hạng nặng, bắn dầu hỏa tới đầu tường cách hơn 200 bước. chẳng qua máy ném đá hạng nặng của kim binh đều được dỡ xuống trên tường thành ngoại thành, tạm thời đưa vào chiến trường, không giống 80 chiếc máy ném đá loại lớn chuyển tới từ phủ đại danh, kim binh tự chế tạo, dù là thiết kế hay thí nghiệm đều cực kỳ hoàn thiện, có thể ném trúng mục tiêu chính xác. Nhưng 100 chiếc máy ném đá hạng nặng thì không đạt được hiệu quả này, hiệu quả ném cũng không rõ rệt. Lượt thứ nhất hơn 100 thùng dầu hỏa được ném ra, chỉ có 7 thùng dầu hỏa đánh trúng đầu tường. Phần lớn chệch mục tiêu, hoặc vượt qua đầu tường bay vào nội thành, hoặc nện trúng tường thành. Tiếp theo hỏa cầu bay vụt tới, ngoại trừ có vài chỗ bùng cháy trên đầu thành, phía dưới thành trở thành một biển lửa, kim binh lục tục rút về phía sau, không ít kim binh rút lui không kịp bị lửa lớn thiêu sống. Dừng hỏa công. Hoàng Nhan Lâu Thất lập tức hô dừng máy ném đá hỏa công, gã nhìn mười mấy tên kim binh toàn thân bốc cháy dãy dụ trốn về, ngã quỵ xuống đất, bị thiêu tới cùng mình. Sắc mặt Hoàng Nhan Lâu Thất hết sức khó coi, bất mãn nhìn về phía Hoàng Nhan Tà Giả. Làm đô nguyên soái, Hoàng Nhan Tà Giả có thể đề xuất phương án tấn công. Nhưng tấn công cụ thể thế nào lại là chuyện của mình, hẳn là do mình sắp xếp. Đô nguyên soái trực tiếp hạ lệnh hỏa công, không nói Ngộ Thương quân bình, rõ ràng duỗi tay quá dài. Máy ném đá hỏa công lập tức ngừng lại, có lẽ Hoàng Nhan Tà Giả cũng biết mình suy nghĩ không chu toàn, liền không can thiệp nữa. Hoàng Nhan Lâu Thất lập tức ra lệnh mười mấy tên lính mang theo 5 quả chấn thiên lôi trà trộn trong đám người, lần mò tới Toan Tảo Môn. Sai lầm hỏa công của kim binh cũng vượt qua dự kiến của Lý Diên Khánh, dầu hỏa là vũ khí sắc bén, có thể công có thể thủ. Dùng dầu hỏa để phòng ngự cũng là thượng sách. Ví dụ dùng dầu hỏa dội xuống đốt than công thành, hiệu quả không kém hơn phi hỏa lôi. Chỉ tiếc không bột đố gột nên hồ, kho dầu hỏa của kinh thành ở ngoại thành, kim binh công phá ngoại thành quá nhanh, mấy ngàn thùng dầu hỏa không kịp trở về, khiến cho nội thành gần như không có lượng tồn dầu hỏa, chỉ có hơn 300 thùng dầu hỏa thí nghiệm hỏa khí trong kho của hỏa khí cục, đây chính là tất cả lượng tồn dầu hỏa trong nội thành. Nhìn lửa cháy hừng hực ở ngoài thành, Lý Diên Khánh không khỏi thầm than, nếu như nội thành có đủ lượng tồn dầu hỏa, sẽ có thể làm cho dưới tường thành không ngừng thiêu đốt. Kim binh nào có thể công thành? Kim binh lui tới bên ngoài sông Hồ Thành, bắt đầu gia tăng cung nỏ thủ bắn lên đầu tường. 10.000 kim binh cùng bắn tên lên đầu tường cũng có 8.000 cung nỏ thủ bắn tên xuống thành. Trong lúc nhất thời tên bay như mưa, mũi tên dày đặc như mưa dệt thành một tấm lưới lớn, giống như nạn châu chấu phô thiên cái địa tiến đến. Trên dưới thành không ngừng có binh sĩ trúng tên ngã xuống đất, thỉnh thoảng có chấn thiên lôi rơi xuống từ đầu tường, rơi vào trong đám cung nỏ thủ. Cung nỏ thủ kim binh không kịp phòng bị, lập tức bị nổ máu thịt văng tung tóe. Tử thương thảm trọng. Đây là giây phút kim binh thương vong thảm trọng nhất, một khắc đồng hồ ngắn ngủi, đã có hơn 4.000 người bị chấn thiên lôi nổ chết, khắp nơi là chân cục tay đứt, máu chảy thành sông, sông Hồ Thành cũng bị nhuộm màu đỏ tươi. Sĩ khí kim binh bắt đầu mất, bắt đầu lui về phía sau. Hoàng Nhan Lâu Thất hạ lệnh 5.000 kỵ binh giám chiến ở phía sau, người trốn về liền bị chém đầu, bức bách binh sĩ trở lại chiến trường tác chiến. Một khắc đồng hồ sau, thế lửa dưới thành dần dập tắt, tiếng kèn trầm thấp của kim binh thổi lên, 30.000 kim binh nâng thang công thành lại bắt đầu một lượt trèo thành tấn công mới. Từ Ninh phụ trách tác chiến đoạn đông, lúc này bỗng nhiên có binh sĩ chạy tới bẩm báo, dưới Toan Tảo Môn phát hiện có kim binh khác thường. Từ Ninh vội vàng chạy tới Toan Tảo Môn, vươn đầu nhìn lại. Một binh lính chỉ vào một đám kim binh bên tường nói, chính là bọn họ, lén lút, không giống quân địch trèo tường. Bên tường thành ước chừng có mười mấy tên lính, dán chặt vào tường thành nhích tới gần cửa thành từng chút một. Mắt Từ Ninh sáng như đuốc, gã phát hiện 5 tên kim binh trong đó vách một túi da lớn, trong túi da căng phồng, giống hệt một quả bí đao. Từ Ninh cười lạnh, không cần phải nói. Kim binh muốn dùng chấn thiên lôi nổ thành. Xem ra họ đã học được bài học, dùng túi da chống nước để chứa chấn thiên lôi. Từ Ninh cười lạnh một tiếng, quay người ra lệnh, dùng gỗ nện ngã họ, lại dùng nước dội xuống. Lập tức có mười mấy tên binh sĩ khiêng gỗ lăn xuống. Không chờ mười mấy tên lính phía dưới kịp phản ứng, mấy chục cây gỗ lăn bên trên ập tới đỉnh đầu họ. Binh sĩ phía dưới không kịp đề phòng, lục tục bị gỗ lăn đập trúng, kêu thảm ngã xuống đất. Mấy tên binh sĩ mang theo chấn thiên lôi bị nện xương đầu vỡ vụn, lăn lộn rơi vào trong sông Hộ Thành. Đúng lúc này, trên đầu thành truyền đến một loạt tiếng hô lớn, chỉ thấy nơi xa, 10 chiếc sào xa giống như cự thú đang chậm rãi tới gần đầu tường. Chương 802, sinh tử đại chiến, 5, quân Tống không xạ lại gì sào xa, dù là cuộc chiến phòng ngự Thái Nguyên hay là cuộc chiến phòng ngự Đông Kinh lần đầu, sào xa đều mang đến uy hiếp rất lớn cho binh sĩ thủ thành, kim binh công lên đầu thành mấy lần đều là công tích của sào xa. Lý Diên Khánh cũng cực kỳ coi trọng sào xa của kim binh, hắn biết rõ, khi phi hỏa lôi trở thành lợi khí đối phó Thang Công Thành, sào xa sẽ trở thành hy vọng lớn nhất và vũ khí sắc bén nhất đánh hạ kinh thành. Nhưng giống như có màu sắc tất có kiên thuẫn, Lý Diên Khánh chịu thiệt thòi mấy lần bởi sào xa, hắn cũng cực kỳ coi trọng biện pháp phòng ngự sào xa. Vì thế, hắn treo thưởng 500 lạng bạc trồng ở hỏa khí cục nghiên cứu chế tạo thủ đoạn hữu hiệu phòng ngự sào xa. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu, 3 ngày sau khi Lý Diên Khánh treo thưởng, một công tượng hỏa khí họ Khổng liền nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu đối phó sào xa. Sáng kiến của công tượng hỏa khí này đến từ Tật Lê Thứ. Tật Lê Thứ là một thủ đoạn hữu hiệu đối phó kỵ binh của quân địch, gai nhọn thật dài dâm vào móng ngựa, khiến chiến mã đau đớn kịch liệt mất đi năng lực chạy. Chấn thiên lôi có thể nổ nát sào xa dễ dàng, nhưng lúc sào xa tiến lên hoàn toàn đóng chặt. Chỉ có lúc cầu trên không buông xuống đầu thành, sào xa mới để lộ lỗ hổng lớn, nhưng khi đó thường đã trễ rồi. Cho nên, chỉ cần chấn thiên lôi có thể bám vào sào xa nổ tung, sẽ có thể tạo thành trọng thương cho sào xa. Đây là nhận thức chung của tất cả công tượng hỏa khí. Nhưng làm thế nào để chấn thiên lôi có thể bám vào sào xa nổ tung, liền trở thành mấu chốt nghiên cứu chế tạo chấn thiên lôi chuyên dụng phá sào xa. Công tượng hỏa khí họ Khổng này liền thiết kế một loại chấn thiên lôi cũ ấu, lắp gai cũ ấu ở vỏ ngoài chấn thiên lôi, dùng hỏa pháo bắn ra, trong 50 bước, Tật Lê chấn thiên lôi có thể đánh trúng sào xa. Đồng thời gai cũ ấu dài vài thốn đâm đóng vào gỗ lớn bên ngoài sào xa, chấn thiên lôi có thể nổ tung ngay trên sào xa. Phương án này đơn giản dễ làm lại đáng tin, nhận được quân đội tán thành, bởi vậy công tượng họ Khổng nhận được ban thưởng 500 lạng bạc trồng, đồng thời thăng chức một cấp, trở thành công tượng hỏa khí cấp 1 của hỏa khí cục. Lý Diên Khánh ra lệnh một tiếng, mấy trăm dân binh khiêng lên hơn 100 rương Tật Lê chất thiên lôi từ dưới thành. Chấn thiên lôi hiện giờ cũng đặt trong rương gỗ, mỗi rương gỗ đặt 2 quả chấn thiên lôi, bên ngoài phủ một lớp vải ngăn cách dầu hỏa. Như vậy cho dù đặt chấn thiên lôi ở đầu tường cũng không sợ hỏa công của quân địch. 13 chiếc sào xa cách tường thành ngày càng gần, mỗi chiếc sào xa do 200 tên lính thúc đẩy và mười mấy con trâu kéo đi. Trâu khỏe bịt hai mắt và chọc điếc tai, không chịu ảnh hưởng của lửa chiến bên ngoài. Chấn thiên lôi của quân Tống không ngừng nổ tung chung quanh sào xa, một quả chấn thiên lôi lăn xuống dưới sào xa, nổ tung ầm ầm. Hai chiếc bánh lớn bị nổ bay, sào xa ngã nhào qua bên. 20 con trâu bị sóng xung kích và miếng sắt tác động, bị nổ chết toàn bộ, 200 tên lính cũng tử thương gần nửa. Lúc này hai chiếc sào xa khác cũng bị chấn thiên lôi đánh trúng nổ nát, nhưng vẫn có 10 chiếc sào xa tiến vào trong 50 bước, tới gần sông Hộ Thành. Sông Hộ Thành đã dựng tấm ván gỗ, trâu khỏe kéo sào xa đã được dắt đi, đổi thành binh sĩ thúc đẩy phía sau, khiến sào xa bắt đầu nhích từng chút một tới gần sông Hộ Thành. Hơn 40 chiếc hỏa pháo trên đầu thành bắt đầu thay đổi Tật Lê chấn thiên lôi. Hỏa pháo chính là cự nỏ, dài chừng 1 trượng 3 thước, rộng 4 thước, trước kia ở Triều Tống gọi là thạch pháo, dùng để bắn đá lớn. Sau khi Triều Tống xuất hiện rất nhiều hỏa khí, thạch pháo liền đổi tên thành hỏa pháo, trở thành vũ khí hưu hiệu bắn phích lịch lôi. Hiện giờ phích lịch lôi thăng cấp làm chấn thiên lôi, nhưng hỏa pháo lại không thay đổi. 3 tên lính thúc đẩy bàn kéo lên dây cung, lắp Tật Lê chấn thiên lôi lên rảnh bắn. 1 tên lính châm ngòi lửa, chờ ngòi lửa cháy tới dây đỏ, chém ống một đao. Liền nghe bành một tiếng, Tật Lê chấn thiên lôi bị bắn ra, bắn mạnh về phía sào xa cách 50 bước. Chấn thiên lôi nện chuẩn xác vào sào xa, mượn nhờ lực xung kích mạnh mẽ, một loạt 3 cây gai đóng chặt vào thân gỗ, binh sĩ đầu tường lục tục che lỗ tai ngồi xuống. Liền nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, mảnh vụn văng khắp nơi, khói đặc tràn ngập, xen lẫn tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Chờ tiếng nổ dần tan đi, các binh sĩ chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy sào xa cách 50 bước chỉ còn lại một nửa, chung quanh là gỗ vụn và thi thể tàn khuyết không đủ, các binh sĩ lập tức nhảy cẩn lên, cao giọng hoan hô. Tật Lê chấn thiên lôi quả thực vô cùng hữu hiệu, 9 chiếc sào xa khác đều bị trọng thương, hoặc bị phá hủy, hoặc bị lật tung, không có chiếc sào xa nào có thể vượt qua sông Hộ Thành. Không có sào xa, Hoàng Nhan Lâu Thất lại đưa vào 3 vạn binh sĩ. Hạ lệnh bất kể giá nào công thành. Kim binh trên chiến trường đã đạt tới 7 vạn người, hơn 1.400 chiếc than công thành được đưa vào chiến đấu toàn bộ. Lý Diên Khánh cũng hạ lệnh tất cả Tân Bắc quân tham chiến. Binh sĩ tham chiến trên thành Bắc đã đạt tới 3 vạn người, chấn thiên lôi, thiết hỏa lôi, phi hỏa lôi liên tục sử dụng. Hai bên giết đỏ mắt, khói lửa tràn ngập chiến trường, máu chảy thành sông, hai bên thương vong cực kỳ thảm trọng, thi thể tràn ngập trên thành dưới thành. 2 vạn kim binh quân Bột Hải đã bỏ mình toàn bộ, vẫn có người nữ chân người khiết đang liên tục không ngừng anh dũng công thành. Quân Tống trên đầu thành liều chết chống cự, cấm quân bỏ mình sương quân tới thay, sương quân bỏ mình do dân binh hậu bị tới thay. Kim binh trước sau công lên đầu thành 7 lần, lại bị quân Tống giết xuống 7 lần. Một trận chiến này kịch chiến từ sáng sớm tới hoàng hôn, hai bên giết tối trời mờ đất, tử thương rất lớn, nhưng tường thành Đông Kinh vẫn đứng sừng sững, từ đầu đến cuối không bị kim binh đánh hạ. Lúc hoàng hôn phủ xuống, tiếng chuông lui binh của kim binh rốt cuộc gõ vang, kim binh tình trạng kiệt sức rốt cuộc có thể lui về phía sau. Họ lui đi giống như thủy triều, vứt bỏ thi thể đầy đất. Trận chiến bảo vệ Đông Kinh lần thứ 2, kim binh bỏ mình hơn 1 vạn người. Quân Tống cũng bỏ mình hơn 2.300.000 người, Tân Bắc quân tử thương gần nửa, dân binh và điện tiền cấm quân cũng tử thương thảm trọng. Khi kim binh bị ép rút quân, các tướng sĩ đầu tường kích động ôm chầm lấy nhau, cổ họng bị khản không kêu được, chỉ rơi xuống nước mắt thắng lợi. Mấy chục vạn bách tính chờ trong thành nghe nói kim binh bị đánh bại, toàn thành reo hò, tiếng hoan hô lập tức vang vọng mây xanh. Nhưng chiến tranh cũng không kết thúc. 3 vạn kỵ binh do Hoàng Nhan Tông Hàn dẫn đầu vẫn chờ bên ngoài thành Tây. Tường thành Tây vẫn chưa dỡ bỏ, tường thành dài tới mấy dặm yểm hộ tung tích của họ, họ đang kiên nhẫn chờ đợi hành động bí mật cuối cùng của kim binh thành công. Binh sĩ trên đầu thành cực kỳ bận rộn, vận chuyển thi thể, băng bó thương binh, dọn dẹp bùn cát, vận chuyển vật tư. Lý Diên Khánh nghe Trương Hổ bẩm báo trong thành Lâu Phong Khâu Môn cũ. Lúc Trương Hổ dẫn 500 binh sĩ xuống thành dọn dẹp chiến trường, nhận được một tình báo quan trọng. Một kim binh người Hán nước Yến bị thương không cách nào rút đi khẩn cầu họ tha mạng, lúc đó gã tiết lộ một tin tức cực kỳ quan trọng. Ti chức cảm thấy tin tức hẳn là xác thực, đại doanh kim binh bùng phát bệnh dịch rồi. Lý Diên Khánh đương nhiên cũng biết kế hoạch của Yến Thanh, nhưng liên quan rất lớn, Lý Diên Khánh không thể chỉ dựa vào khẩu cung của 1-2 binh sĩ liền có kết luận. Chương 803, kim binh rút về phía bắc dưới tường thành phía tây và phía bắc nhanh chóng chôn xuống mấy trăm chiếc vải lớn, 2.000 binh sĩ bò lên trên vải lớn nghe động tĩnh phía dưới mặt đất. Lý Diên Khánh rốt cuộc nghĩ tới nguyên nhân kim binh dẫn nước sông Hồ Thành, chắc chắn là kim binh chuẩn bị vào thành từ địa đạo. Bởi vì địa hình ảnh hưởng, nước sông Hồ Thành phía đông và phía nam rất khó dẫn đi, nước ngầm lại rất phong phú. Lý Diên Khánh có thể cơ bản khẳng định kim binh sẽ đào địa đạo vào thành từ phía bắc hoặc phía tây, bởi vì kiến trúc đất mặt phía bắc đều bị dỡ bỏ, đào địa đạo rất dễ bị thủ quân phát hiện. Cho đến tận đây, ngoài thành bắc không trông thấy bất cứ dấu vết địa đạo gì, Lý Diên Khánh cũng loại bỏ thành bắc. Phần lớn kiến trúc ngoài thành tây đều giữ hoàn hảo, điều này cung cấp yểm hộ vô cùng tốt cho kim binh đào địa đạo. Kiến trúc gần nhất cách tường thành không quá 100 bước. Kim binh chỉ cần đào móc hơn 100 bước là có thể đi vào nội thành. Lý Diên Khánh đặt trọng điểm ở góc Tây Bắc, địa thế nơi này khá cao, chất đất bền chắc, đào động ở nơi này sẽ không dễ bị sụp đổ. Ngay khi quân Tống phòng hộ toàn diện, tình hình bệnh dịch ở đại doanh kim binh lại chuyển biến xấu thêm một bước. Bắc trại có tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất đến ban đêm thì dừng lại, binh sĩ bị bệnh hơn 1 vạn người, gần 3.000 người tử vong, chỉ riêng hôm nay đã tử vong hơn 2.000 người. Là một ngày có số lượng người tử vong lớn nhất từ khi dịch bệnh bùng phát, đây chỉ là tình hình một quân trại. Mấy quân trại khác cũng có mấy trăm tới mấy ngàn người bị bệnh, tổng số bệnh nhân đạt tới 1.500.000 người, tử vong hơn 4.000 người, quân trại ít nhất trong đó là trại trung quân, chỉ có hơn 400 người bị bệnh, không có ca bệnh tử vong, đây cũng là quân y người Hán của trại trung quân có kinh nghiệm. Sớm yêu cầu người nữ chân thay đổi thói quen uống nước lã, khiến dịch bệnh không bùng nổ quy mô lớn ở trại trung quân. Hoàng Nhan Tà Giả rút quân liền hạ lệnh 5 vạn quân đội trại trung quân dẫn đầu Bắc Thượng, đại quân khác chờ chứng thực bước công thành cuối cùng rồi tính toán nhổ trại về Bắc. Trong màn đêm, Hoàng Nhan Tà Giả đứng trên đài cao chăm chú nhìn thành Đông Kinh xa xa. Ánh trăng hơi tối, chỉ có thể mơ hồ trông thấy bộ dạng thành trì, sắc mặt Hoàng Nhan Tà Giả nghiêm túc, trầm mặc không nói thực lâu. Lúc này, Hoàng Nhan Lâu Thất nhỏ giọng hổ thẹn nói, tỳ chức vô năng, cô phụ kỳ vọng của Đô Nguyên Soái. Hoàng Nhan Tà Giả lắc đầu chậm rãi nói, người biết vì sao kỵ binh nữ chân có thể dùng 3 vạn tinh binh đánh tan 20 vạn quân Tống, bản thân mình lại chỉ tổn thương mấy trăm người, mà tiến đánh kinh thành thì trái lại, 20 vạn đại quân của chúng ta lại không công phá được 3 vạn quân phòng thủ tường thành. Đây là nguyên nhân vì sao, ngươi cân nhắc qua chưa? Hoàng Nhan Lâu Thất suy nghĩ, nhỏ giọng nói, có lẽ bởi vì sở trường của chúng ta không phải công thành. Vậy vì sao thành Thái Nguyên lại có thể đánh hạ được? Vì sao lại có thể đánh hạ được ngoại thành Đông Kinh? Chẳng lẽ là bởi vì Lý Diên Khánh, thực ra ngươi nói đúng một phần. Có liên quan tới sở trường của chúng ta không phải công thành, cũng có chút liên quan tới năng lực của Lý Diên Khánh. Nhưng những thứ này đều không phải nguyên nhân chủ yếu là tính cách của người Hán. Họ thường xuyên bùng nổ lực lượng khó có thể tưởng tượng được trong tuyệt cảnh, sống trong gian nan khổ cực, chết bởi yên vui chính là đạo lý. Quân đội cũng vậy. Lúc họ rơi vào tuyệt cảnh, được một danh tướng chỉ huy, họ sẽ không lùi bước, mà tự chiến đến cùng, tới chết sau đó lại sống, đây chính là nguyên nhân chúng ta thất bại. Nhưng chúng ta bắt hoàng đế và thái thượng hoàng của người Tống làm tù binh. Thực ra cũng không tính quá thất bại. Hoàng Nhan Tà Giả cười khổ một tiếng, lắc đầu, người Hán không bao giờ thiếu hoàng đế. Nói xong, Hoàng Nhan Tà Giả quay người đi xuống tháp canh, từ xa truyền mệnh lệnh của y. Để Tây Trại cũng rút về phía Bắc đi. Hoàng Nhan Lâu Thất bỗng nhiên có một loại cảm giác, thực ra Đô Nguyên Soái cũng không coi trọng một kích cuối cùng này. Sở dĩ Kim Binh quyết định dùng biện pháp đào đất vào thành cũng là một lần ngẫu nhiên, một đội Kim Binh lúc tìm kiếm tài vật trong lúc vô tình phát hiện trong tòa nhà lớn tựa vào góc Tây Bắc nội thành có một con đường bí mật. Con đường bí mật dài chừng 50 bước, cách sông Hộ Thành chỉ vài chục bước. Sau khi nhận được tin tức, Hoàng Nhan Tà Giả quyết định để binh sĩ tiếp tục đào móc, đào ra một đường ngầm thông tới nội thành, Kim Binh có thể tiến vào nội thành từ địa đạo. Nhưng sông Hộ Thành trên đầu lại là một uy hiếp cực lớn, sau khi khảo sát địa hình, Hoàng Nhan Tà Giả liền phái Hoàng Nhan Tông Vọng dẫn 10 vạn dân phu cắt đứt biện hà. Sông Hộ Thành mất đi nước sông bổ sung, sông Hộ Thành mặt phía Tây và phía Bắc địa thế khá cao liền biến mất. Bắt đầu từ hoàng hôn, 500 kim binh dưới sự dẫn đầu của một thiên phu trưởng bắt đầu đào địa đạo quy mô lớn. Tiến độ hết sức nhanh chóng, nửa canh giờ ngắn ngủi, địa đạo đã vượt qua sông Hộ Thành trên đầu, bắt đầu xuất phát tới tường thành. Trong thành, 2.000 binh sĩ đang hết sức chăm chú dán tai trên vạc lớn lắng nghe. Vạc lớn là máy khuếch đại âm thanh rất tốt, lợi dụng đầy đủ nguyên lý ống nghe, có thể phóng lớn âm thanh rất nhỏ. Lúc này, một tên lính bỗng nhiên nhảy dựng lên. Vội vàng vẫy gọi chủ tướng Trương Thanh ở xa. Trương Thanh bước nhanh tới nói, nghe được đồng tĩnh không? Binh sĩ liên tục gật đầu, tỳ chức nghe được tiếng đào móc. Mấy tên lính bên cạnh cũng tới nằm trước vạc lắng nghe. Họ đều ngẩng đầu nói, quả thực có tiếng động. Trương Thanh cũng nằm rạp người xuống, chỉ chốc lát nói với một binh lính, nhanh đi bẩm báo đô thống, cứ nói phát hiện tiếng đào móc của quân địch. Binh sĩ chạy đi như bay. Trương Thanh mệnh lệnh các binh sĩ di chuyển mấy chiếc vạc lớn chung quanh, chỉ để lại một chiếc vạc chính. Không bao lâu, mấy trăm binh sĩ vây quanh Lý Diên Khánh vội vàng chạy tới. Tìm được địa đạo rồi sao? Lý Diên Khánh hỏi. Trương Thanh chỉ một chiếc vạc lớn, ngay phía dưới chiếc vạc lớn này, cách chúng ta đại khái còn 2 trượng. Lúc này Lý Diên Khánh ra lệnh, đào móc địa đạo ra. Chuẩn bị độc công. Mấy trăm tên cùng ra tay đào hố. Có binh sĩ cầm hơn 100 hỏa lôi khói độc tới. Hỏa lôi khói độc là một loại hỏa khí quân Tống phát minh ra lúc đầu, thuốc nổ chứa trong gói giấy, trong đó trộn thuốc bột kịch độc, sau khi bao thuốc nổ nhen lửa lại dẫn tới rất nhiều khói độc, là lợi khí đối phó đường hầm. Không bao lâu, một cái hố to sâu 1 trượng 5 thước, rộng 9 thước xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này, tất cả mọi người nghe được tiếng đào móc rõ ràng, cách hố lớn chỉ vài bước. Bỗng nhiên trong hố lớn có động tĩnh. Bùn đất trên hố lỏng ra, xuất hiện một cái lỗ lớn rộng 2 thước. Sau đó một cái đầu người nhô ra từ trong động. Không chờ gã kịp phản ứng, một mũi tên nhọn bắn vèo ra, bắn thủng đầu người kim binh. Lúc này tên kim binh chết thảm, mấy tên lính nhảy xuống hố lớn, lôi thi thể từ trong hố ra, liên tục đốt mười mấy quả hỏa lôi khói độc, ném vào trong động. Trong động lập tức vang lên tiếng ho khan kịch liệt, sau đó có người trong động sợ hãi hô lớn, khói độc tràn ngập trong động, nhanh chóng không còn động tĩnh. Không bao lâu trên đầu thành có binh sĩ hô lớn, trong nhà ngoại thành bốc khói. Lý Diên Khánh lập tức hạ lệnh, đổ nước. Các binh sĩ đã sớm chuẩn bị 2.000 thùng nước. Cùng nhau đổ vào trong hố. Dòng nước dọc theo cửa hang đi vào, nhanh chóng tràn ra ngoài thành. Trong sông Hộ Thành nổ vang một tiếng lớn, một quả chấn thiên lôi nổ trong sông Hộ Thành, tạo thành một cái hố trên sông Hộ Thành, địa đạo phía dưới sụp đổ âm âm, hơn trăm kim binh bị chôn vùi trong địa đạo. Một khắc đồng hồ sau, Hoàng Nhan Tà Giả nhận được tin khẩn của kim binh, địa đạo tấn công thất bại. Y không khỏi thở dài một tiếng, truyền lệnh toàn quân, nhổ trại lui về Bắc. Tháng 5 năm Tĩnh Khang thứ nhất, cuộc chiến bảo vệ Đông Kinh kéo dài gần nửa năm rốt cuộc kết thúc với việc kim binh lui về phía Bắc. Trận đại chiến này, kim binh liên tục thương vong gần 10 vạn người, quân Tống cũng bỏ cái giá lớn thương vong gần 20 vạn người, đồng thời Hoàng đế Triệu Hoàng và Thái thượng Hoàng Triệu Cát của Triệu Tống bị kim binh bắt được mang đi. Nhưng trong cuộc chiến bảo vệ kinh thành thảm liệt, quân Tống cuối cùng giữ vững được nội thành, giữ được tôn nghiêm sau cùng của Đại Tống. Trời dần sáng, nơi xa vang lên vài tiếng nổ ngột ngạt, đập nước xây dựng tạm thời trên sông Biện Hà bị quân Tống nổ tung, nước sông Biện Hà chảy mạnh mẽ, nhanh chóng lấp đầy sông Hộ Thành. Nước sông Biện Hà trong thành cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Thám tử nhanh chóng truyền tới tin tức kim binh lui về phía Bắc. Đầu thành lập tức vang lên tiếng reo hò, toàn bộ kinh thành sôi trào, mấy chục vạn bách tính chạy ra khỏi nhà, khu chiên gõ trống, vừa múa vừa hát vừa chúc mừng thủ thành thắng lợi. Nhưng Lý Diên Khánh biết rõ đây chỉ là thắng lợi trên quân sự, còn có ma quỷ bệnh dịch đang tiềm phục ngoài thành. Hắn hạ lệnh không cho phép mở cửa thành, phái ra 2.000 binh sĩ dùng băng gạc che miệng mũi, đeo găng tay, đi ủng dài rời khỏi thành thanh lý chiến trường, ném tất cả thi thể vào trong hầm dội dầu hỏa đốt cháy. Lý Diên Khánh liên tiếp truyền đạt mấy mệnh lệnh, quân dân toàn thành uống nước lã ăn đồ sống, nước nhất định phải đun, đồ ăn nhất định phải chín, không được phép đại tiểu tiện linh tinh, bất cứ kẻ nào chỉ cần xuất hiện triệu chức nôn mửa tiêu chảy nhất định phải báo cáo trị liệu. Trên thực tế bắt đầu từ hoàng hôn ngày hôm qua, Lý Diên Khánh đã hạ lệnh thực hành giám sát tình hình bệnh dịch cực kỳ nghiêm ngặt trong thành, cứ năm hộ gia đình đề cử một người làm giám thị, mỗi ngày nhất định phải báo cáo tình hình 5 lần. Cứ trăm người thiết lập một người giám hộ tổng. Mỗi trăm hộ bố trí một y quán, đồng thời cải tạo quân doanh hoàn thành làm doanh trại quan sát, tất cả binh sĩ ra ngoài đều phải vào doanh trại quan sát ở lại 3 ngày. Không chỉ như thế, quân Tống còn phủ một lớp vôi sống trong ủng thành Cảnh Long, xây dựng một ao nước thuốc, tất cả binh sĩ ngoài thành trở về đều phải vào ao nước thuốc 5 người trước, thay đổi quần áo mới và vớ giày mới, ném quần áo cũ vào trong hố đất thiêu hủy. Sau đó tiến vào doanh trại quan sát 3 ngày. Lý Diên Khánh phái đi hết thảy 4.000 quân đội, mỗi người họ có nhiệm vụ. Ngoài 2.000 người quét dọn chiến trường. Trương Hổ dẫn 500 kỵ binh tiến tới huyện Quảng Thành Trịnh Châu đón Khang Vương Triệu Cấu, Trương Thanh dẫn 1.500 người mang theo dầu hỏa tiến tới Kim Doanh tiến hành thiêu hủy, chủ yếu thiêu hủy hoàn toàn Kim Doanh. Lý Diên Khánh đi tới Thái Phủ, đến thăm lão tướng quốc Thái Kinh ở lâu trong phủ. Sau khi Triệu Hoàng đăng cơ Thái Kinh cũng không hề rời khỏi kinh thành, mà được Triệu Hoàng lệnh cưỡng chế lão ở trong nhà đóng cửa hối lỗi, điều này cũng khiến lão tránh thoát kiếp nạn ống chết trên đường chạy trốn về phía nam trong lịch sử. Phủ tướng quốc Thái Kinh vốn ở ngoại thành. Nội thành cũng có một tòa biệt trạch chiếm diện tích 10 mẫu. Sau khi Triệu Hoàng đăng cơ, lão liền chuyển vào nội thành ở lại, quyên ngoại trạch cho triều đình. Mặc dù Thái Kinh tố giác vương phủ có thể tha tội, nhưng mấy người con trai của lão lại không có vận may tốt. Trưởng tử Thái Du đi theo Thái Thượng Hoàng bị loạn quân giết chết. Thứ tử chết yểu, ngũ tử bị rắn cắn chết, tam tử và tứ tử bởi vì liên quan vụ án Vương Phương mà bị miễn chức lưu vong Bạch Châu, lục tử thân thể không tốt vẫn luôn ở lại gia tộc, ấu tử mang theo một đám cháu trai về nhà tị nạn. Trước mắt bên cạnh lão chỉ có cháu trai Thái Chinh đi theo và chăm sóc cuộc sống hàng ngày của lão. Lý Diên Khánh đi tới Thái Phủ, Thái Chinh là đã sớm chờ ở cửa ra vào. Gã tiến tới vội vàng không người thi lễ, hoan nghênh Lý Thiếu Bảo quan lâm, bị phủ rồng đến nhà tôn, hết sức vinh hạnh. Thái Chinh tuổi chừng 30, là tứ tôn của Thái Kinh, từng nhận chức thị chế Phu Văn Các, sau khi Triệu Hoàng đăng cơ đã bị bãi quan. chẳng qua gã rất được tinh túy thư pháp của tổ phụ, thư pháp vô cùng tốt, học vấn cũng không tệ, khí chất ôn tồn lễ độ. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, nhà nội quá khách khí rồi, lệnh tổ có nhà không? Gia tổ ở trong phủ, mời Lý Thiếu Bảo đi theo ta. Lý Diên Khánh đi theo gã vào trong phủ. Lý Diên Khánh từng tới phủ Thái tướng quốc ngoại thành, trong phủ vàng son lộng lẫy, cực kỳ xa xỉ hoa lệ. Nhưng tòa biệt trạch trong nội thành này lại là một quang cảnh khác, bố trí cực kỳ đơn giản, đồ vật cũng có vẻ cũ kỹ, nhìn qua giống như gia đình nhỏ sống một cuộc sống chật vật, quả thực khiến Lý Diên Khánh thầm bội phục. Thái Kinh này quả nhiên giỏi về ngụy trang, khó trách trong mấy chục năm có thể xoay chuyển mấy lần, quả thực có chỗ hơn người. Lý Diên Khánh đi vào nội trạch, liền thấy một lão giả đang trồng rau trong vườn. Đầu lão đội khăn hơi cũ, mặc một bộ áo vải thô đuôi ngắn. Phía dưới mặc quần thùng vải thô, dùng xà cạp vải trắng, chân đi một đôi giày cũ, lưng còng phía sau, tay cầm một bầu nước đang tưới vườn rau, không khác gì với lão nông trồng trọt ở nông thôn. Chỉ thấy Thái Chinh tiến tới không người thi lễ, tổ phụ, Lý Thiếu Bảo tới rồi. Lý Diên Khánh không khỏi ngây người, lão nông trồng rau này lại là Thái Kinh. Chương 804, lão tướng Thái Kinh. Lần cuối cùng Lý Diên Khánh nhìn thấy Thái Kinh là lúc thu đông năm ngoái, khi đó mặc dù Thái Kinh già nua, nhưng ít nhiều còn có cảm giác tiên phong đạo cốt. Nhưng lúc này mới không gặp nửa năm, lưng Thái Kinh đã còng xuống, co lại thành một ông lão khô khan, hoàn toàn lật đổ hình tượng trong trí nhớ của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhìn nửa ngày, rốt cuộc nhận ra lão giả trước mắt này chính là quyền tướng Thái Kinh ngày xưa. Ti chức Lý Diên Khánh bái kiến Thái lão tướng công. Hóa ra là Lý Thiếu Bảo, khách quý ít gặp nha. Mặc dù già nua, nhưng đôi mắt Thái Kinh cực kỳ sắc bén. Lão nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh, khẽ cười nói, chúc mừng Lý Thiếu Bảo ngăn cơn sóng dữ, lập được chiến công bất thế, ghi danh sử sách. Đây là công lao của toàn thể tướng sĩ, Lý Diên Khánh chẳng qua may mắn gặp dịp, tận một phần chức trách của thần tử mà thôi. Lý Thái Bảo quá khiêm tốn rồi, xin chờ ta một lát, chúng ta tới thư phòng nói chuyện. Thái Kinh rửa tay trong thùng nước, dùng vải lau khô, lúc này mới để trưởng tôn đỡ lấy, chậm rãi đi tới thư phòng bên ngoài. Mời Lý Thiếu Bảo tới thư phòng ngồi tạm một lát, ta đi thay một bộ y phục. Lý Diên Khánh gật đầu đi vào thư phòng, trong thư phòng bố trí rất đơn giản. Một chiếc tủ sách đặt dựa vào tường, bên trong bày đầy sách và tranh họa. Phía trước cửa sổ là một chiếc bàn rộng rãi, đằng sau là một chiếc ghế bành gỗ đàn khắc hoa. Một chiếc bàn trà nhỏ đặt bên cửa sổ, phía trên có một bình mai hầm quan, cắm một nụ hoa chớm nở. Bên giường có một tấm giấy tuyên chỉ, có văn phòng tứ bảo, còn có giá bút và ống đựng bút. Trên tường đối diện bàn là một bức chữ do Thái Kinh viết, chỉ có bốn chữ lớn, đóng cửa hối lỗi. Lý Diên Khánh còn nhớ tới lúc trước treo trên tường là một tấm hoành phi, tuổi già chí chưa già, chí ở ngàn dặm. Hắn không khỏi cười cười. Tuổi già thì có thể, hối lỗi lại chưa hẳn. Lúc này, một nha hoàn vội tới rót cho hắn một ly trà. Lý Diên Khánh gật đầu, ngồi xuống chỗ của khách. Không lâu sau, Thái Kinh thay một bộ đồ thiền đi vào thư phòng. Lý Diên Khánh vội vàng đứng lên. Thái Kinh cười nói, để Lý Thiếu Bảo chờ lâu rồi, mời ngồi. Lý Diên Khánh lại ngồi xuống. Thái Kinh ngồi xuống chủ vị bên người Lý Diên Khánh, nha hoàn cũng dâng trà cho lão. Thái Kinh vung tay, cháu trai Thái Chinh đóng cửa lui ra. Lý Thiếu Bảo, Kim Binh dù lui rồi, nhưng tình thế vẫn rất nghiêm trọng. Thái Kinh khẽ thở dài nói, quan gia bị Kim Binh bắt đi, nước không thể một ngày không vua. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta tới chính là vì chuyện này. Hả? Thái Kinh cười nói, Lý Thiếu Bảo muốn lập Đại Ninh quận vương làm tân đế. Đại Ninh quận vương Triệu Kham là trưởng tử của Triệu Hoàng. Năm nay chỉ có 7 tuổi, ở tại hậu cung với mẫu thân Chu Hoàng hậu. Triệu Hoàng vào chỗ mới nửa năm, bởi vì chiến sự kịch liệt, Triệu Hoàng còn chưa kịp lập gã làm thái tử, trước mắt vẫn là thân phận quận vương. Lý Diên Khánh lắc đầu, dù Kim Binh lui về phía Bắc, nhưng lúc nào cũng có thể đánh tới lần nữa. Hiện giờ Đại Tống trong thời khắc nguy cấp, quận vương nhỏ tuổi, không cách nào gánh vác trách nhiệm cứu vớt sự tồn vong của Đại Tống. Ta cân nhắc ủng lập Khang Vương làm tân đế. Khang Vương. Thái Kinh sửng sốt một chút, lão bỗng nhiên kinh ngạc nói, đúng vậy. Khang Vương ở Kinh Triệu, không tới quân doanh cùng quan gia. Lý Diên Khánh cười cười, hiện giờ Khang Vương Điện Hạ đã chạy tới huyện Quảng Thành Trịnh Châu, ta đã phái người đi nghênh đón. Hôm nay đặc biệt tới mời Thái tướng rời núi, cùng ta ủng lập tân đế. Mặc dù Lý Diên Khánh không có ấn tượng tốt gì đối với Thái Kinh, nhưng ít nhất Thái Kinh không có tư oán quá sâu gì với hắn, cũng không thể để mấy người Bạch Thị Trung, Lý Ban Ngạn, Ngô Mẫn, Cảnh Nam Trọng tới ủng lập tân đế. So sánh ra, Lý Diên Khánh lại cảm thấy Thái Kinh mới là người hợp tác tốt nhất của mình. Ánh mắt Thái Kinh sáng lên, lão chìm đắm trong quan trường mấy chục năm, sao có thể không biết trong này chất chứa cơ hội cực lớn, đây là chuyển hướng mang tính then chốt của Thái gia, lão nhất định phải nắm lấy cơ hội tốt ngàn năm một thuở này. Trầm tư một lát, Thái Kinh nheo mắt chậm rãi nói, chỉ sợ hiện giờ đám người Bạch Thị Trung, Ngô Mẫn đã vào cung ủng lập Đại Ninh quận vương rồi. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, cửa lớn phủ đệ của đám người Bạch Thị Trung đã bị quân đội trấn giữ, họ tạm thời không ra được cửa. Đương nhiên, cũng là vì suy nghĩ an toàn cho họ, sợ họ bị Cừu gia làm hại. Thái Kinh giơ ngón tay cái với Lý Diên Khánh, Lý Thiếu Bảo cao minh nha. Thái Chinh tiễn Lý Diên Khánh, lập tức vội vàng chạy về thư phòng bên ngoài, thấy tổ phụ đang khom lưng đi lại trong phòng. Thái Chinh tiến tới hành lễ, tổ phụ, Lý Thiếu Bảo đã đi rồi. Ta biết rồi, bước tiếp theo hắn sẽ tới Hoàng Cung. Thái Chinh do dự một chút, vẫn không nhịn được hỏi, Tôn Nhi không rõ, vì sao Lý Diên Khánh muốn lập Khang Vương. Theo Lý, lập Đại Ninh quận vương nhỏ tuổi không phải có lợi cho hắn khống chế triều chính hơn sao? Thái Kinh cười lạnh, ngươi cho rằng quan gia vào kim doanh thế nào? Lý Diên Khánh ngăn được đế cơ, lại không ngăn được quan gia sao? Ngươi quá coi thường Lý Diên Khánh rồi, chỉ sợ quan gia tiến vào kim doanh đã sớm nằm trong dự liệu của hắn, cũng ở trong kế hoạch của hắn. Điều này không có khả năng lắm đâu. Cái gì gọi là không có khả năng, tại sao Khang Vương lại tới kinh triệu? Lý Diên Khánh nói Khang Vương đã tới huyện Quảng Thành Trịnh Châu rồi, ta đã biết Lý Diên Khánh đã sớm thông báo Khang Vương vào kinh. Một số chi tiết trong này có thể ta không hiểu rõ lắm, nhưng ta dám khẳng định, Lý Diên Khánh đã sớm cấu kết với Khang Vương. Lại nói, Đại Ninh quận vương quá nhỏ tuổi. Sau khi hắn vào chỗ chắc chắn là Thái Hậu cầm quyền, ngươi cho rằng Chu Hoàng Hậu sẽ bỏ qua cho Lý Diên Khánh. Chỉ có Khang Vương vào chỗ, mới có công ủng lập Thái Chinh im lặng. Qua nửa ngày gã lại nói, tổ phụ cũng ủng hộ Khang Vương vào chỗ đúng không? Đó là đương nhiên. Đại Ninh quận vương là trưởng tôn trưởng tử, hắn vào chỗ là thuận lý thành chương, phù hợp lợi ích của đám tướng quốc đương quyền là Bạch Thị Trung, Lý Ban Ngạn và Ngô Mẫn, nhưng tuyệt đối không phù hợp lợi ích của Thái gia chúng ta. Chỉ có Khang Vương vào chỗ, Thái Kinh ta mới có công ủng lập, mới là chuyển hướng vận mệnh của Thái Thị ta. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Điều này còn cần phải nói sao? Đương nhiên toàn lực phối hợp Lý Diên Khánh lập Khang Vương, đây chính là nguyên nhân Lý Diên Khánh tìm ta, hắn cần ta ổn định triều cương thay hắn. Chinh Nhi, nhanh chóng thay quần áo cho tổ phụ, hiện giờ ta sẽ vào triều. Thái Kinh lập tức thay đổi triều phục, ngồi vào kiệu, cùng Thái Chinh vội vàng tiến tới Hoàng Cung. Lúc này, trong Hoàng Cung đã tập trung gần 200 quan viên, phần lớn trong số họ là quan viên trung hạ tầng làm chủ. Sáu tướng quốc tri chính đường, Hà Lật Chiến Tử, Trương Ban Xương và đường khác ở Kim Doanh chưa về, Cảnh Nam Trọng vì đánh cướp dân nữ mà bị Lý Diên Khánh cầm tù. Chỉ còn lại hai người Ngô Mẫn và Lý Ban Ngạn. Trước mắt hai người này bị Lý Diên Khánh phái binh giam lỏng trong nhà. Bạch Thị Trung và Tôn Phó hai tướng quốc tiền nhiệm cũng rơi vào vận mệnh giam lỏng. Bách quan nhất thời như rắn mất đầu. Đám triều thần tập trung khắp nơi trên quảng trường Đại Khánh bàn luận ầm ĩ, trong triều thần lấy đại học sĩ Từ Sử Nhân, đại học sĩ Hà Kiểu, lại bộ thị lang Lý Chuyết cùng ngự sử Trung Thừa Hứa Hàn là chức quan cao nhất. Nhưng không có tướng quốc, rất nhiều chuyện chỉ có thể nghị luận mà không cách nào quyết định. Từ đại học sĩ, hiện giờ chúng ta nên làm gì? Nước không thể một ngày không vua. Quan gia đã bị người Kim bắt đi, phải chăng chúng ta có thể cân nhắc lập tân quân khác? Mười mấy quan viên trẻ tuổi vây quanh Từ Sử Nhân tư lịch cao nhất lục tục hỏi. Từ Sử Nhân tuổi chừng ngoài 60, là tiến sĩ Nguyên Phong Thần Tông, làm quan gần 40 năm, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt trung dung. Lúc kháng Kim lão cũng thuộc về phái trung gian, vừa phản đối thỏa hiệp đầu hàng, cũng không có lòng tin kháng Kim, chủ trương dưới điều kiện tiên quyết giữ gìn lợi ích triều Tống hòa đàm với Kim quốc. Thế cục trước mắt không rõ, Từ Sử Nhân đương nhiên không có khả năng gác mình trên lửa nướng. Lão trầm mặt xuống, lạnh lùng nói, dù quan gia theo người Kim Bắc Thượng, phải chăng trở về hay không còn chưa biết được, không có chiếu thoái vị của quan gia, ai dám nói bừa lập tân đế. Đại học sĩ Hà Kiểu cũng nói với mọi người, có lập tân đế hay không là do tướng quốc tri chính đường quyết định. Cảnh tướng công, Ngô tướng công và Lý tướng công đều ở kinh thành, họ chưa cho thấy thái độ, chúng ta cũng đừng bao biện làm thay. Lúc này, bỗng nhiên có người hô lớn một tiếng, thái tướng công tới rồi. Đám đại thần quay đầu lại, chỉ thấy mấy người vây quanh Thái Kinh đi tới. Thái Kinh làm tướng gần 40 năm. Uy vọng cực cao trong bách quan, thuộc về tính chất thuyền chở đá của triều đình, có lão, cục diện triều đình cơ bản có thể ổn định. Thái Kinh ra mặt, khiến chúng thần lập tức có chủ tâm, họ vội vàng vây quanh tới, gấp giọng hỏi, công tướng, hiện giờ triều đình nên làm gì? Thái Kinh vung tay cười nói, các vị đại thần không nên hoảng loạn. Kim binh vây thành triều đình còn có thể ổn định, hiện giờ kim binh rút về phía Bắc, hẳn là thời điểm triều đình vận hành lần nữa. Chỉ cần làm rõ trật tự, triều cương có thể chấn chỉnh lại. Thái Kinh nói mấy câu khiến nội tâm nôn nóng của chúng thần ổn định lại. Từ Sử Nhân lại nói, công tướng, cảnh tướng công, Ngô tướng công và Lý tướng công đều ở kinh thành, hôm nay lại không hề lộ diện, có phải chúng ta nên mời họ tới chủ trì triều cương? Thái Kinh cười lạnh một tiếng nói, quan gia bị uy hiếp dụ dỗ tới kim doanh đàm phán, cứ thế thân rơi vào hang hổ, đến nay khó mà thoát thân. Ba người họ là kẻ cầm đầu, hẳn là hạ ngục hỏi tội, đâu còn tới phiên họ chủ trì triều cương. Từ Sử Nhân lập tức á khẩu không trả lời được. Lại bộ thị lang Lý Chuyết tiến tới nói, công tướng cảm thấy hiện giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Thái Kinh mỉm cười, Lý Thiếu Bảo đã đi xin phép Ninh Đức Thái Hậu. Mọi người an tâm chớ vội, chờ ý chỉ của Thái Hậu. Lúc này mọi người mới giật mình tỉnh ngộ, khó trách Lý Diên Khánh không hề lộ mặt, hóa ra là đi xin phép Thái Hậu rồi. Đám người Từ Sử Nhân lại biết rõ trong lòng, khó trách Thái Kinh lại ra ngoài, chỉ sợ là Lý Diên Khánh mời lão đến. Lý Diên Khánh nắm chắc quân quyền, triều đình vận chuyển thế nào, cuối cùng phải do hắn tới quyết định,